Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 135, khứ trừ ô nhiễm, tìm thời gian. Ý là ta tùy thời đi qua đều có thể, không cần gom góp trị liệu người thời gian. Ma thuật sư nữ sĩ đã tiên đoán được không có vấn đề. Lumian cầm lấy viết có linh giới tọa độ trang giấy, tiếp phát vai phải màu đen ấn ký. Thân ảnh của hắn tan biến tại quả mộng hào rì bên trên, xuyên qua với hỗn loạn đè lên nhau đủ loại sắc khối ở giữa, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được ý vị không rõ tầm mắt, trông thấy khó nói nên lời hình thể. Không biết qua bao lâu, Lumian cuối cùng đã tới cái kia đoạn linh giới tọa độ đối ứng khu vực, một bước đi ra ngoài. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là cao ngất mái vòm, sáng ngời cửa sổ thủy tinh cùng miêu tả lấy sử thi bích họa. Ngay sau đó, Lumian xem đến đại sảnh chỗ sâu có một đoàn ánh nắng. Hắn tâm có điều ngộ ra, hướng về kia bên trong đi tới. Đi đi, hắn trông thấy ánh nắng ấy lan tràn nghệ đi qua, chỗ đi qua, không có lưu một điểm bóng mờ, một tia hắc ám. Một giây sau, Lumian bị ánh nắng bao phủ. Hắn lập tức sinh ra một loại da của mình, máu thịt, xương cốt cùng nội tạng đều bị tinh khiết ánh nắng đâm xuyên, linh hồn trực tiếp bạo lộ ra cảm giác. Một chút hư ảo khói đen theo trong linh hồn hắn theo trong thân thể của hắn bị ánh nắng bức ra tới, chúng nó dương nanh múa vuốt, đều nổi bật ra Lumian gương mặt, hoặc dữ tợn hoặc thống khổ hoặc cầu khẩn hoặc đe dọa gương mặt. Chẳng qua là mấy giây, những hắc khí này vô pháp ngăn cản bị ánh nắng tan rã. Cùng lúc đó, Lumian trái tim bắt đầu co rút đau đớn, ngực trái một mảnh nóng bỏng. Nóng rực sáng lạng ánh nắng tự hồ muốn đồ nơi đó cũng khu trừ ra ngoài, tịnh hóa hết sạch. Trái tim đau nhức bên trong, Lumian mơ hồ cảm thấy ngực trái phong ấn tại biến hóa, tại ẩn nấp, tại nắm chính mình cùng ánh nắng đồng điệu. Dạng này nếm thử chưa thành công, ánh nắng liền chủ động đình chỉ, không lại tiếp tục. Chúng nó như thủy triều thối lui, rút về đại sảnh chỗ sâu. Lumian trong nháy mắt khôi phục như thường, ngoại trừ trái tim còn lưu lại khó chịu, cả người đều buông lỏng không ít, lòng dạ vì đó khoáng đạt, liền như là lâu dài đè nén tối tâm sinh hoạt sau, đột nhiên thổi tới gió sớm, nhìn thấy triều dương. Hắn lập tức phát hiện phòng khách chỗ sâu đứng đấy một tên nam tử, phủ lấy một mặt áo bào trắng, vóc dáng vô cùng cao lớn. Lumian cảm giác đối phương phi thường trẻ tuổi, bề ngoài tuổi tác cũng là 22, 23 tuổi, thân cao vượt qua 2 mét, cảm giác áp bách 10 phần, khí chất lại vô cùng trầm ổn, tông mái tóc màu vàng xử lý thật chỉnh tề. Trên người ngươi còn sót lại ô nhiễm đã dọn dẹp sạch sẽ. Cái kia nam tử cao lớn dùng phây xác cổ ngữ nói ra. Lumian có suy đoán mà hỏi thăm, ngài là Y Thái Dương tiên sinh. Đúng thế. Trẻ tuổi cao lớn nam tử tương đương có lễ phép, chưa biểu hiện ra nửa điểm ngạo mạn cùng thiếu kiên nhẫn. Vậy mà như thế tuổi trẻ bất quá, không thể theo bề ngoài tuổi tác phán đoán. Lumian cảm tạ hai câu, không có cái gì nghĩ hỏi thăm cùng thỉnh giáo. Hắn chỉ phòng khách bên ngoài, ta có thể đi ra ngoài một chuyến sao? Hắn còn không biết nơi này là cái gì địa phương. Chẳng qua là theo trên tường bích họa nội dung phán đoán hẳn là ngu giả, giáo hội tương đối quan trọng một tòa giáo đường. Bởi vậy, hắn phỏng đoán trước mắt Major Arcana cái kia bài vị Thái Dương là ngu giả di giáo hội cao tầng, thậm chí là đứng tại đỉnh cao nhất cái vị kia hoặc mấy vị kia một trong. Có khả năng. Major Arcana cái kia bài Thái Dương gật đầu. Lumian lấy tay theo ngực, dùng ngu giả, giáo hội lễ tiết thi lễ một cái, sau đó xoay thân thể lại, hướng này tòa đại sảnh bên ngoài đi đến. Rời đi cửa lớn sau, thế giới đột nhiên tươi sống, đủ loại thanh âm cùng khác biệt thân ảnh đồng thời tràn vào hắn giác quan. Cái này trong nháy mắt, Lumian sinh ra ý niệm đầu tiên là, ta đây là ngộ nhập cự nhân quốc sao? Hắn thấy trên đường hành tẩu đám người thấp nhất đều có 1m89, tình cờ xuất hiện thân cao 3-4m cái chủng loại kia, mà vô luận, nửa cự nhân, vẫn là cự nhân, chỉ cần là nam tính, đều mặc lấy áo sơ mi trắng, khoác lên áo khoác màu đen, mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ. Cầm lấy có thể cùng trường thương sánh ngang gậy chống, lộ ra khó nói lên lời hoang đường cảm giác. Các nữ sĩ cũng rất cao mặc váy chính là số ít, đại bộ phận lựa chọn dễ dàng cho chuyển động quần dài. Lumian lại nhìn quanh một vòng tầm mắt tại phiến vượt qua 4 mét trên cửa chính lướt qua. Hắn trầm mặc một lát, cảm giác mình tại đây bên trong giống như là vừa ra đời hài nhi. Dạng này nhận biết khiến cho hắn ngắn ngủi mất đi ở chỗ này đi dạo tâm tình. Đương nhiên, chẳng qua là ngắn ngủi. Trấn Summer Covenant, tòa nào đó bồ đào trang viên cổng. Trang ca hướng mở cửa nam bột nói rõ chính mình là tới bái phỏng Clarice nữ sĩ sau, đối phương liền nhường đường ra, nhưng cũng không có ở phía trước chỉ dẫn, vẫn như cũ lưu với tại chỗ, bày ra một bộ ngươi hẳn phải biết Clarice nữ sĩ ở nơi nào, chính mình đi qua tư thái. Trang ca cũng không thèm để ý, lần theo trong trí nhớ con đường, tìm được nằm ở bồ đào cây ở giữa tòa kia tròn đình. Ăn mặc màu đen cung đình váy dài, hắc chi ma nữ, Clarice quả nhiên ngồi ở chỗ này. Buổi sáng tốt, Clarice các hạ. Trang ca nhiệt tình thân thiết làm lên ân cần thăm hỏi, không che giấu chút nào tán thưởng lên đối phương tuyệt mỹ dung nhan cùng mang theo một chút ưu thương khí chất. Hắc chi ma nữ, Clarice nhẹ nhàng vuốt cằm nói, người trong kính, điều tra có tiến triển. Franca không có vội vã trả lời, nhìn đối diện mê người sâu trong mắt màu xám nói, Brown không tại. Nàng không phải ta nữ bộc, nàng có chính mình sự tình. Hắc chi ma nữ, Clarice ngắn gọn hồi đáp. Nàng cũng không tại quán cà phê Phan Di cùng rừng rậm bên cạnh bãi săn bên trong. Franca ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi thơm, lựa chọn cùng người hắc chi ma nữ ấy làm lên nói chuyện phím. Nàng có sự tình khác. Clarice rõ ràng không muốn nhiều trò chuyện phương diện này sự tình. Franca đành phải đem công nghiệp bộ bộ trưởng Moran. Avini sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, chỉ là nắm xem kịch kịch lúc cảm ứng được trong kính thế giới mảnh vỡ, rung động người thay thế thành chính mình. Clarice không cắt đứt nàng giảng giải, cũng không lập tức cho đáp lại, tầm mắt cụp xuống, phản phất tại trầm tư. Franca chưa đi thúc giục vị này, hắc chi ma nữ, tầm mắt không ngừng mà tại đối phương tựa hồ cất giấu sương mù xám đậm đôi mắt. Trắng noãn da nhẵn nhụi khiến cho người kinh tâm động phách đường cong cùng dị thường mê người đôi môi đỏ thắm ở giữa vừa đi vừa về di chuyển. Nàng biết dạng này không tốt, nhưng có chút không có cách nào khống chế chính mình, nội tâm dần dần trở nên hừng hực đầu xuất hiện nhất định ngây ngô, miệng cũng bắt đầu phát khô, thỉnh thoảng liền phải nhấp một thoáng. Thảo! Ta tại sao lúc này phát tình? Mặc dù nhân loại là tùy thời tùy chỗ có khả năng phát tình động vật, nhưng thảo luận chính sự thời điểm, đối mặt cao vị giả thời điểm, ta vẫn luôn hết sức nghiêm chỉnh, nhiều lắm là tán thưởng. Chẳng lẽ lại hắc chi ma nữ ấy đang chủ động phát ra mị lực dụ hoặc ta, hoặc là, có nguyên nhân khác? Đúng, ma quỷ sự tình còn sót lại ô nhiễm ảnh hưởng. Mặc dù này đã phi thường nhẹ hơi, sinh hoạt hàng ngày bên trong không có cái gì biểu hiện, nhưng ở dùng nữ tính mị lực lấy xưng cao vị ma nữ trước, sẽ để cho ta càng thêm khống chế không nổi bản thân dục vọng, thế là dần dần liền tiến vào phát tình trạng thái. Răng ca cắn răng, không để cho chính mình trở thành dục vọng nô lệ. Clarice nâng lên đầu, nhìn nàng một cái, ngươi quá lâu không có vui thích sao? Từ khi ta trước tình nhân chết đi, liền không có. Franca hiểu rõ, hắc chi ma nữ, chỉ là nghĩa hẹp bên trên vui thích, thành thật trả lời, cũng thuận tiện giải thích một câu, ta không phải mới vừa giảng sao? Vì tiếp cận Moran. Avini con gái tư sinh, ta dùng một kiện thần kỳ vật phẩm, tác dụng phụ là tao ngộ ma quỷ chờ tà dị sinh vật giao dịch. Sau đó xác thực gặp, có nhận đến một chút ảnh hưởng. Clarice tiếng nói chuyển thành thanh lãnh, nhẫn nại không phải lâu dài biện pháp, nhiều để cho mình vui thích đi, bằng không, ma quỷ, đường tắt sẽ là khắc tinh của ngươi. Vị này gây hắc chi ma nữ ê khí chất một thoáng trở nên thánh khiết đoan trang, không thể khinh nhờn. Franca cũng bắt đầu cảm thấy đối mỹ nhân như vậy không thể ôm lấy hạ lưu ý nghĩ, dục vọng dần dần lắng động, đầu chậm rãi khôi phục tỉnh táo, theo phát tình trong trạng thái tránh thoát ra tới. Clarice đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo, ngươi muốn đối phó Moran. Avini. Hắn hẳn là rất trọng yếu người trong kính, nếu như có thể bắt được hắn, hoặc là thông hắn linh, chúng ta hẳn là có thể nắm giữ dấu ở trai ơ đại bộ phận, người trong kính, nữ sĩ, ta muốn thỉnh cầu ngài hỗ trợ. Franca mang theo điểm biểu hiện tâm tình của mình nói ra. Nàng không có tận lực tê mô lan. Avini giống như Clarice có sâu trong mắt màu xám. Chẳng qua là phô bày một thoáng cái kia tờ màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Clarice nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngươi có khả năng trù hoạch hành động thời khắc mấu chốt, ta sẽ cung cấp trợ giúp, nhưng đại bộ phận tình cảnh, ngươi cần ỷ lại chính mình cùng tự thân trưởng khống thế lực. Không có vấn đề. Franca chưa che giấu chính mình cao hứng. Chờ đến nàng rời đi này tòa bị bồ đào cây bao vây lại tròn đình, kẻ hắc chi ma nữ, Clarice xám đậm đôi mắt chuyển sang lạnh lẽo, chậm rãi đứng lên. Ánh nắng dư thừa trong quán rượu. Lumian bưng một cái so đầu mình còn lớn hơn bia chén, cùng đối diện gần cao 3 mét, cự nhân, đụng một cái, tấn tấn tấn uống lên màu vàng kim tử dịch. Hắn lau khóe miệng, cười ha ha nói, nguyên lai nơi này chính là thánh điển bên trong mới Bạch Ngân Thành. Hắn đang tiếp thụ giảng đạo lúc hiểu rõ đến, mới Bạch Ngân Thành là ngu giả, giáo hội tổng bộ, nằm ở biển Sonia, đây là do Yemen. Sparrow theo thần khí chi địa, cái kia bị nguyền rủa đại lục cứu thoát ra may mắn còn sống sót nhân loại thành lập. Hắn không nghĩ tới chính là, những cái kia may mắn còn sống sót nhân loại như thế cao lớn, cơ hồ liền là cự nhân. Đúng, nơi này tất cả chiến sĩ thời khắc chuẩn bị vì ngu giả, tiên sinh giáo biết chiến đấu. Cái kia gần cao 3 mét, cự nhân, hài lòng nói, ngươi rất không tệ, đã sùng bái cứu rỗi thiên sứ, lại tín ngưỡng ngu giả, tiên sinh, có hai điểm này, chúng ta liền là huynh đệ. Hắn duỗi ra tay phải, đập Lumian một thoáng, kém chút không có nắm Lumian cho đập tới trên mặt đất đi, liền cùng tiểu hài tao ngộ gấu ngựa hùng chưởng một dạng. Lumian miễn cưỡng duy trì nụ cười nói, có thể cho ta cụ thể nói một chút cứu rỗi thiên sứ tại thần khí chi địa, sự tích sao? Chương 136, chuyến du lịch một ngày, 6 người nghị sự đoàn, quy định, không thể giảng thánh điển hết chỗ chê sự tình, ngươi cũng là ngu giả, tiên sinh tín đồ, khẳng định nghe qua giảng đạo, hiểu rõ quan phương lời giải thích, còn lại ta không thể nói cho ngươi, tựa như ta không thể giảng ta thấy tận mắt, cứu rỗi thiên sứ, còn được đến qua hắn trợ giúp một dạng. Nói đến đây, vị này, cự nhân, lại muốn vỗ một cái Lumian vai, lại bị Lumian xảo diệu, không để lại dấu vết tránh qua, tránh né. Thế nào xưng hô? Lumian trong lòng kỳ thật không tin lắm, trên mặt lại giả vờ ra sùng kính vẻ mặt. Cái kia ê cự nhân kỳ hồi đáp, Li Va Li. Vì Bạch Ngân thành tân sinh cạn ly. Lumian giơ lên to lớn bia chén, cùng đối phương đụng một cái, sau đó tấn uống xong còn lại màu vàng kim tử dịch. Hắn sờ lên phòng lên bụng, chỉ phòng tắm hướng đi, ra hiệu chính mình muốn đi tiểu tiện một thoáng. Mới Bạch Ngân thành bia bản thân không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng trang bọn chúng cái chén thật sự là quá lớn, liền uống hai chén sau, dùng Lumian thể chất cùng tử lượng đều có chút gánh không được. Đây không phải say, là chống. Lumian tiến vào phòng tắm, đứng ở trong đó một cái tiểu tiện đấu trước, cởi ra dây lưng, nửa híp mắt lại. À, trong thanh âm, có vượt qua 3 mét gây cự nhân ghi vào bên trong, lựa chọn bên cạnh hắn tiểu tiện đấu. Lumian vô ý thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ánh mắt của hắn bao la mờ mịt nhìn qua phía trước vách tường, mãi đến bụng dưới áp lực hoàn toàn giảm bớt, mới đi ra khỏi phòng tắm, ngồi trở lại quầy ba trước vị trí cũ. Li Va Li đã cho hắn điểm mới một chén rượu, đó là màu sắc thâm đen lại không dơ bẩn, lắc lư ở giữa hiện ra mấy phần màu nâu bia. Nếm thử, mới Bạch Ngân thành đặc sản, mặt đen rượu. Cái này kiên định cho là mình là nhân loại, cự nhân hay đầy nhiệt tình giới thiệu nói. Mặt đen rượu. Lumian bưng lên so đầu mình còn to lớn bia chén, nghi hoặc hỏi ngược lại. Li Va Li bỗng nhiên có chút thương cảm, thần khí chi địa, không có thái dương, không có đất đai phì nhiêu, chỉ có mặt đen thảo có thể sinh trưởng, nó là chúng ta món chính, nuôi sống một đời lại một đời Bạch Ngân thành cư dân, mặc dù luôn là không đủ, nhưng so không có tốt. Khi đó, mặt đen thảo là không thể nào lấy ra cất rượu, quá xa xỉ, quá xa xỉ. Ha ha, hiện tại lương thực, loại thịt cùng sữa bò đều đầy đủ, ta vậy mà lại cao lớn, so trước kia cao ròng rã 30cm. Đến mới Bạch Ngân thành, mặt đen thảo còn có thể gieo trồng. Loại trong lòng đất. Lumian mặc dù không phải người trồng trọt, nhưng cũng là tại trưởng thôn lớn người, biết dưới hoàn cảnh cực đoan những thực vật kia đổi được như thường trong hoàn cảnh đại khái suất sẽ toàn bộ chết đi. Li Va Li lộ ra nụ cười, có thể loại. Nó cái gì hoàn cảnh đều có thể sinh trưởng, dĩ nhiên, chúng ta tìm người cải tiến mặt đen thảo hạt giống, để nó càng thích hợp hoàn cảnh bây giờ, miệng của nó cảm giác so với trước đây, kỳ thật đã có khác biệt rất lớn, càng ăn ngon hơn, nếm thử đi, bên ngoài có thể uống không đến loại bia này, chính chúng ta cũng trồng đến không nhiều lắm, chủ yếu là vì nhớ kỹ đi qua. Lumian có chút hăng hái đem bia chén tiến đến bên miệng, lộc cộc uống một hớp lớn. Hắn đầu tiên thưởng thức được chính là bình thường, so sánh đạm mạch hương, tiếp lấy cảm giác cam thuần bên trong nổi lên thảo loại nhẹ nhàng khoan khoái cùng có chút kích thích, cuối cùng nhất thì là tràn ngập với trong miệng, như có như không sữa vị. Không sai, rất đặc biệt cũng rất tuyệt trải nghiệm. Lumian không có keo kiệt chính mình ca ngợi. Hắn tò mò hỏi, có mặt đen thảo nhưỡng liệt tử sao? Li Va Li biểu lộ hơi trầm xuống, lắc đầu, chúng ta mới Bạch Ngân thành người đều cảm thấy say rượu là sa đọa, phóng túng, lãng phí lương thực hành vi, cho nên cự tuyệt liệt tử. Nói đến đây, hắn dừng một chút, mà lại, mặt đen thảo tự hồ không quá thích hợp cất rượu, cho dù là chế thành bia, uống nhiều quá cũng sẽ sinh ra nhất định ảo giác, ta mỗi lần nhiều nhất uống 3 chén. Có mỏng manh độc tính. Mới Bạch Ngân thành người tại thần khí chi địa, thời điểm vẫn là dựa vào ăn loại thực vật này mới kéo dài một đời lại một đời, thật không dễ dàng a. Lumian nhớ tới tỷ tỷ tình cờ đùa giỡn, nhếch miệng nói, uống nhiều quá sẽ nhìn thấy một đám tiểu nhân khiêu vũ sao? Li Vali suy nghĩ một chút nói, không, ảo giác đại bộ phận thời điểm không giống nhau, có trông thấy thê tử quất chính mình bạc tai, có nghe thấy chết đi thân nhân kêu gào, có phát hiện ven đường nằm cái hài nhi, hoa hoa khóc lớn. Lumian hiện tại không nghe được hài nhi khóc nỉ non tương quan sự tình, lập tức không có hứng thú, ngược lại trò chuyện lên mặt đen rượu cảm giác. Hắn uống xong này chén, lại đi một chuyến phòng tắm, sau đó rời đi quán bar, dự định thừa dịp buổi chiều ánh nắng vừa vặn, tại mới Bạch Ngân Thành bên trong đi một vòng chờ đến chạng vạng tối lại gây truyền tống ghi hồi trở lại đứng ở Hunter cảng ghi quả mộng hào. Cái kia một tòa tòa nhà tần số không nhiều nhưng dị thường cao lớn kiến trúc ở giữa, hành tẩu chủ yếu là bán cự nhân, tình cờ có thể thấy một hai cái vượt qua 3 mét, cự nhân thấp với 1 mét 8 thì cơ hồ không có, trừ phi là mặt mũi tràn đầy ngây thơ cái chủng loại kia. Lumian thân cao miễn cưỡng hợp cách, tầm mắt khắp nơi chuyển. Hắn phát hiện bộ phận phòng ốc tường ngoài bên trên bò một chút màu xanh biếc dây leo bên trên mọc ra không ít xốp lại khổng lồ, trắng noãn no đủ cây nấm. Cây nấm? Thời điểm nào dây leo dài cây nấm rồi? Lumian nhíu mày, hoài nghi từ bản thân thực vật học. Nghĩ đến khả năng này là mới Bạch Ngân Thành theo thần khí chi địa mang ra đặc thù thực vật, hắn lại bình thường trở lại. Hắn đi đến một cái quán ven đường trước, ngưỡng cái đầu nói, ngươi là bán sữa bò. Ta thế nào không nhìn thấy trang sữa bò thùng. Cái kia bán hàng rong thân cao 2m56, màu da hơi lộ ra hôi lam, hắn chất phát cười nói, phía sau cái kia tòa nhà phòng ở là của ta, ngươi muốn sữa bò sao? Tới một chén đi. Lumian hỏi đều hỏi, cũng không kém mua chén sữa bò tiền. Mặc dù mới Bạch Ngân Thành thông dụng tiền tệ không bao hàm vơ đo cùng kim ri xô, nhưng hoàng kim ở đâu đều là đồng tiền mạnh. Cái kia bán hàng rong rất là cao hứng cầm cái chén. Quay người đi đến chính mình cái kia tòa nhà hai tầng phòng ốc trước, lấy tay tháo xuống một đóa xốp trắng loãng cây nấm. Hắn đem cây nấm nhắm ngay miệng chén, dùng sức chen lấn một thoáng. Màu ngà sữa sữa dịch dâng lên mà ra, rất nhanh lấp kín cái chén. Lumian thấy khẽ nhếch miệng, tầm mắt lại một lần lộ ra bao la mờ mịt. Các ngươi quản này gọi sữa bò. Được rồi. Bán cự nhân gây bán hàng rong đem sữa bò đưa cho Lumian. Lumian một bên phản xạ có điều kiện tiếp nhận vừa mờ mịt hỏi, đó là cây nấm. Đúng, sữa bò cây nấm. Bán cự nhân, bán hàng rong một mặt thành khẩn. Các ngươi quản gọi là cây nấm. Lumian có chút ngây ngô trả tiền, bưng cái chén, rời đi cái này quán ven đường. Hắn không nhớ rõ chính mình đến tột cùng thanh toán bao nhiêu tiền, cũng quên đi nguyên bản dự định là mượn mua sữa bò cùng đối phương bắt chuyện nói chuyện phím. Đi ra mười mấy mét, hắn đem cái chén tiến đến bên miệng. Lộc cộc uống một ngụm. Một cổ sữa bò vị. Lumian cau mày uống xong này chén sữa bò, không có cảm thấy nó có cái gì vấn đề. Nhưng loại chất lỏng này là theo cây nấm bên trong ra tới. Coi như là một loại đặc thù thực vật. Coi như là một loại đặc thù thực vật. Lumian tự nói vài câu, không có nếm thử một lần nữa ý nghĩ. Hắn sợ uống hơn nhiều, chính mình cũng sẽ sinh sữa bò. Hắn tiếp tục đi dạo. Tại sao Hunter cảng đường đi rộng lớn gấp đôi trên đường chẳng có mục đích đi lấy. Bỗng nhiên, lại là một vị màu da hơi lộ ra hôi lam, bán cự nhân áp sát tới, hắn ôm bản sách thật dày, dị thường nhiệt tình nói ra, vị bằng hữu này, có hứng thú hiểu một thoáng chúng ta đạo tiêu cùng cứu chủ. Lumian nở nụ cười, lấy tay theo ngực, thi lễ một cái, ca ngợi ngu giả. Nguyên lai là huynh đệ. Cái kia bán cự nhân có hơi thất vọng lại rất là cao hứng. Hai bên đang dùng phây sát cổ ngữ trao đổi, nhưng Lumian vừa rồi một đi ngang qua đến, nghe thấy mới Bạch Ngân Thành các cư dân chính mình trao đổi lúc, thỉnh thoảng sẽ toát ra có thể khiêu động siêu sức mạnh tự nhiên cự nhân ngữ từ đơn. Nơi này bình thường sẽ có kẻ ngoại lai sao? Lumian theo miệng hỏi. Cái kia bán cự nhân lộ ra nụ cười nói, thường xuyên sẽ có người xứ khác tới tham quan, trải nghiệm, du lãm, tối sơ mấy năm, còn có người lựa chọn định cư nơi này, nhưng sau đó đại bộ phận đều dọn đi rồi. Cảm thấy cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ áp lực so sánh lớn, ha ha, chúng ta quá cao, lại chẳng nhiều sao hiểu hưởng lạc. Nói xong, bán cự nhân, theo trong túi quần sờ soạn một vật ra tới đưa cho Lumian, thật cao hứng ngươi tới mới Bạch Ngân Thành làm khách, nếm thử chính chúng ta sản xuất kẹo. Đó là một quả bị trắng xanh đang xen giấy mỏng bao quanh kẹo. Lumian không có khách khí, nhận lấy, kéo đóng gói, đem màu trắng kẹo nhét vào trong miệng. Nồng đậm trâu mùi sữa thơm cùng thuần hậu ý nghĩ ngọt ngào cấp tốc lên men tại đầu lưỡi của hắn, tơ lụa mỹ vị. Trâu mùi sữa thơm. Lumian trong lòng hơi động, biểu lộ cổ quái hỏi, đây là kẹo sữa. Đúng. Cái kia truyền giáo, bán cự nhân, vẻ mặt tươi cười hồi đáp. Dùng cái gì sữa bò? Lumian không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Cái kia e bán cự nhân e rất bình thường, rất tự nhiên hồi đáp, sữa bò cây nấm sữa bò a. Lumian ngậm lấy cái kia viên kẹo sữa, nhả ra cũng không xong, nuốt cũng không được. Hắn có thể cảm giác được đối phương vừa rồi cho kẹo sữa lúc chân thành tha thiết cùng nhiệt tình. Sau đó thời gian, hắn nhìn thấy sắc ra mùi thịt cây nấm, nhìn thấy nướng ra cá tanh cảm giác cây nấm, nhìn thấy đủ loại, kỳ kỳ quái quái cây nấm. Lumian toàn trình tầm mắt bao la mờ mịt, nhìn xem những cái kia bán cự nhân cùng cự nhân nhóm cao hứng bừng bừng lẫn nhau chia sẻ lấy. Bất tri bất giác, hắn đi tới mới Bạch Ngân Thành một góc. Nơi này đứng vững một tòa vô cùng cao lớn kiến trúc. Nó chia làm hai bộ phận, bên trái là đỉnh nhọn tháp, phía bên phải là tròn đỉnh tháp, tường ngoài trắng xám, cao có 3-40 mét. Cái này là song tử tháp. Dựa theo Livali lời giải thích, đỉnh nhọn tháp là thư viện chờ công cộng tính công trình chỗ, mái vòng tháp là thống trị mới Bạch Ngân Thành 6 người nghị sự đoàn, chỗ làm việc. Loại địa phương này khẳng định có phong ấn vật, có cường giả tồn tại. Lumian đứng ở cách đó không xa, đánh giá đến trước mặt kiến trúc. Ánh mắt của hắn quét qua tòa kia mái vòm tháp, phát hiện tới gần mặt đất gạch đá trong khe hở, có một lùm bụi phản phất sợi tóc màu đen thực vật mọc ra, rủ xuống ở nơi đó, thỉnh thoảng theo gió khẽ động. Lumian thu tầm mắt lại, hướng đi tháp nhọn, muốn nhìn xem mới Bạch Ngân Thành này trồng ở, thần khí chi địa kéo dài mấy ngàn năm nhân loại khu dân cư sẽ có cái nào thư tịch truyền thừa xuống. Chương 137, Ác Ma Học, dựa theo trên tường nhãn hiệu chỉ thị, hắn một đường đi vào lầu 3, nhìn thấy từng dãy rất có cảm giác áp bách giá sách. Phụ trách trông coi thư viện chính là một tên phủ lấy sợi đay trường bào lão giả. Hắn dù cho ngồi, cũng không thể so Lumian thấp, hơi lộ ra u ám trên da có từng khối đại biểu già nua vệt. Lúc này, vị này thư viện người quản lý đang ở lật xem một bản do tấm da dê đóng sách thành thư tịch, đối với Lumian đến chẳng quan tâm, cũng không ngẩng đầu một thoáng. Lumian cũng không có vội vã hỏi thăm đối phương chính mình phải chăng có thể lật xem nơi này thư tịch, trực tiếp đi vào thư viện. Căn cứ mỗi một hàng trên giá sách thiếp nhắc nhở, đi tới bày ra thần thoại thư tịch khu vực. Tay hắn chỉ tại một quyển sách tràn đầy cổ lão khí tức da vẽ kỹ thuật sách cùng phản phất vừa sao chép hoàn thành giấy trên sách lướt qua, chọn lấy bản ghi chép sáng thế thần thoại ra tới. Lumian đứng tại trước kệ sách, tùy ý lật lên quyển sách này, lại yên lặng đưa nó nhét vào trở về. Xem không hiểu. Phía trên chữ viết là cự nhân ngữ. Đây là một loại vô cùng ngôn ngữ cổ xưa. Nghe nói đến từ siêu phàm chủng tộc cự nhân nhất tộc có thể trực tiếp khiêu động tự nhiên lực lượng, cùng cự long ngữ, tinh linh ngữ, cổ ngữ hem đặt song song, là thần bí học lý vô cùng trọng yếu tri thức. Lumian trước mắt chân chính nắm giữ siêu phàm ngôn ngữ chỉ có cổ ngữ hem cùng hem ngữ, cự nhân ngữ thuộc về nhận biết bộ phận từ đơn, nhưng còn không có chân chính nhập môn loại kia, cho nên, hắn có thể miễn cưỡng xem hiểu này sách cổ thư tên sách, lại không thể đọc nội dung bên trong. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện này sách cổ thư có đối ứng bản sao, mà lại dùng chính là phây xác cổ ngữ môn này không chứa siêu sức mạnh tự nhiên ngôn ngữ nhân loại. Lumian trong lòng vui vẻ, rút ra bản này có mềm phong bì sách báo, mang theo nó hướng đi gần cửa sổ đọc khu. Toàn bộ quá trình bên trong, không có người ngăn cản hắn, cũng không có người cảnh cáo hắn. Này là hoàn toàn cởi mở thư viện, không phải mới Bạch Ngân Thành cư dân cũng có thể xem, nhưng không thể mượn đi. Hoặc là, tầng này thư viện không có đặc biệt trọng yếu, cần bảo mật tri thức. Lumian suy nghĩ chuyển động ở giữa, đi không nhanh không chậm. Hắn đi ngang qua bày ra siêu phàm sinh vật tương quan thư tịch khu vực, mắt sắc thấy được một bản tên là Ác Ma Học sách báo. Ác Ma Học. Nhớ tới gần nhất tao ngộ, Lumian thuận tay đem tương ứng bản sao đem ra. Tiến vào đọc khu, hắn lựa chọn chưa chịu ánh nắng trực phơi nhưng chiếu sáng cực kỳ tốt một vị trí, ngồi xuống, đi đầu lật lên Ác Ma Học quyển sách này. Nhìn một chút, Lumian đôi mắt dần dần trợn to, miệng hơi hơi kéo ra. Hắn im ắng lẩm bẩm, những kiến thức này thật có khả năng đặt ở thư viện bên trong mặt cho viếng thăm người đọc sao? Này mỗi một đầu đều rất có giá trị a. Trong tay hắn Ác Ma Học kỹ càng ghi chép khác biệt chủng tộc sinh vật thành làm ác ma sau sẽ có được đặc điểm cùng tập tính, cũng nghiêm túc phân tích cùng một chủng tộc bên trong tính cách khác nhau ác ma phân biệt có được đặc chất. Đối có khả năng cùng ác ma, đường tắc phi phàm giả xảy ra chiến đấu người mà nói, quyển sách này giá trị không á với lợi hại hai cấp phong ấn vật hoặc đối ứng thần kỳ vật phẩm. Mà lại, mới Bạch Ngân Thành là thế nào lấy tới những kiến thức này? Chưa từng giết mấy trăm ác ma chỉ sợ không viết ra được loại sinh vật này đồ dám đi. Chẳng lẽ này một thành bán cự nhân cùng cự nhân đều là ác ma thợ săn? Tại niên đại cổ xưa bên trong, ác ma tương đối sôi nổi thời điểm, cùng thế lực khác trao đổi một bộ phận tình báo. Lumian càng xem càng là kinh hãi. càng xem càng là đầu nhập. Đọc được một nửa, hắn vuốt vuốt bắt đầu có chút căng đau trán, cảm giác linh tính tại so sánh trong thời gian ngắn liền bày biện ra tiêu hao quá lớn tình huống. Lumian tạm thời khép lại ác ma học, dự định đảo lộn một cái mới bạch ngân thành sáng thế thần thoại, nghỉ ngơi một chút. Cái kia sáng thế thần thoại ngay từ đầu liền viết, toàn trí toàn năng thần sáng tạo ra tất cả những thứ này, sau đó tiến nhập ngủ say. Tại hắn sáng tạo thần thoại trong chủng tộc, cự nhân vương Omi, không tưởng chi long Anlewe, tinh linh vương Sonia Thiem, vampi thủy tổ Lilith, ác ma quân vương Pha Bao, bất tử điểu thủy tổ Regrasser, dị chủng vương Vaxi cùng ma lang chi vương Flegria mạnh mẽ mà điên cuồng, chia cắt chủ còn sót lại quyền hành, trở thành chúa tể thiên không, đại địa cùng hải dương, chúa tể hiện thực, linh giới cùng tinh giới thần linh, cổ lão thần linh. Bỗng nhiên, một đầu màu da khuyết thiếu sáng bóng, hơi lộ ra u ám ngón tay chỉ tại trang này thư tịch một nơi nào đó. Già nua khàn khàn tiếng nói vang lên theo, đừng dùng bất luận cái gì siêu phàm ngôn ngữ đọc lên cái tên này. Lumian ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện trước đó tại nghiêm túc đọc sách cái vị kia thư viện nhân viên quản lý không biết thời điểm nào đã đi đến bên cạnh mình. Mà hắn làm một cái thợ săn, không phát giác gì. Mặc dù này có hắn vừa rồi xem ác ma học thấy hoa mắt chóng mặt nguyên nhân, nhưng cũng đủ để chứng minh thân cao vượt qua 3 mét thư viện nhân viên quản lý vô cùng thiện với ẩn giấu tự thân khí tức cùng động tĩnh. Lumian thu tầm mắt lại, nhìn về phía thư viện nhân viên quản lý chỉ cái tên đó, ác ma quân vương Pha Bao. Không đợi Lumian hỏi thăm tại sao, vị kia rất có cự nhân đặc điểm thư viện nhân viên quản lý ngón tay di chuyển về phía trước mấy centimet nói, cái tên này tốt nhất cũng không cần dùng siêu phàm ngôn ngữ niệm. Lumian lần theo ngón tay di chuyển, với trong lòng đọc thầm ra đối ứng tên, Vampi thủy tổ Lilith. Tại sao không thể niệm? Lumian không có che giấu sự dốt nát của mình. Vị kia thư viện nhân viên quản lý tiếng nói trầm thấp nói ra, ác ma quân vương còn sống, vị này mạnh mẽ cổ thần còn sống. Mà Vampi thủy tổ hư hư thực thực sống sót, mấy năm gần đây, thành bên trong có người dùng cự nhân ngữ đọc lên Lilith cái tên này sau, tao ngộ một chút dị thường sự tình, mặc dù không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cũng khó chịu thật lâu. Cổ thần. Viễn cổ Thái Dương thần, trước đó, thống trị thế giới cổ thần. Đây là đối ứng kỷ đệ nhị thần thoại. Lumian nhớ lại lúc trước từng thu được chút ít tri thức, như có điều suy nghĩ hỏi bên cạnh thư viện nhân viên quản lý, viễn cổ Thái Dương thần liền là từ những thứ này cổ thần thống trị hạ cứu vớt nhân loại. Vị kia thân cao vượt qua 3 mét thư viện nhân viên quản lý đem sáng thế thần thoại lật đến phía sau nào đó trang, chỉ một thoáng. Lumian liếc mắt qua, thấy được phía dưới miêu tả, toàn trí toàn năng thần tỉnh lại, theo lòng đất đi ra, đánh bại cổ thần nhóm, đoạt lại quyền hành. Chú thích, tại trước mắt thời đại, toàn trí toàn năng thần lại được xưng là viễn cổ Thái Dương thần. Quả nhiên. Nói cách khác, 8 vị cổ thần bên trong, ác ma quân vương Pha Bao vẫn như cũ sống sót, vampi thủy tổ Lilith hư hư thực thực sống sót, mặt khác đều vẫn lạc. Cự nhân vương Omi. Cái tên này thế nào có chút quen tai. Đúng, tốt nhất rượu vang đỏ cùng tỉnh Sâm Ban thủ phủ, chúng nó cùng cự nhân vương có cái gì liên quan? Lumian cẩn thận mà hỏi thăm, dùng nhân loại bình thường ngôn ngữ có khả năng đọc lên hai cái danh tự này sao? Vampi thủy tổ có khả năng, ác ma quân vương tốt nhất đừng nếm thử, coi như viết cũng phải cẩn thận. To lớn thư viện nhân viên quản lý trả lời nói, chúng ta không ai biết được ác ma quân vương có hay không có một ít năng lực đặc biệt. Viết cũng phải cẩn thận. Các ngươi ma quỷ đều như vậy sao? Vì ác ma e đường tắc thần linh còn sống a, đây chính là theo kỷ đệ nhị liền tồn tại cổ thần. Lumian, lầu bầu vài câu, trong lòng hơi động. Theo e lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra viết có tình yêu chú văn kìa tờ giấy, ngài gặp qua cái tên này sao? Ta trước đó gặp một cái ma quỷ, nó tự xưng cái này đồng dạng không thể nói không thể viết chỉ có thể nghĩ. Thư viện nhân viên quản lý dùng có khả năng hoàn toàn bao trùm Lumian đầu khổng lồ tay cầm nhận lấy tờ giấy kia, tầm mắt quét qua, Naborit, cái tên này. Hắn lâm vào nhớ lại, qua 1-2 phút, hắn trầm mặt đi vào giá sách khu vực, không biết từ nơi nào lấy ra một quyển bản sao. Này thư tịch tên là Đại Tai Biến trước lời đồn đại cùng nghe đồn tập hợp, một, đơn giản một mặt tên. Lumian nhìn xem vị kia thư viện nhân viên quản lý lật ra mới lấy ra thư tịch, chỉ nhất đoạn chữ viết nói, quả nhiên tại đây bên trong. Lumian ngưng thần nhìn lại, đọc thầm, ác ma quân vương Pha Bao mang theo đám ác ma trở về thâm uyên sau, vẫn như cũ tình cờ có ma quỷ dụ hoặc nhân loại nghe đồn xuất hiện. Những cái kia ma quỷ làm đã dùng qua tên có phía dưới mấy cái, Bebuli, Anmut, Saman, Lilatan, Naborit. Có cao vị liệt ma nhân, tin tưởng, trong những tên này tồn tại ác ma quân vương pha bao giả danh. Ác ma quân vương pha bao giả danh. Lumian thấy sợ hãi cả kinh, phía sau thấm ra một tầng rất nhỏ mồ hôi. Chẳng lẽ Naboris liền là vị kia ác ma quân vương? Bị phong ấn huyết sắc ma quỷ liền là vị kia ác ma quân vương? Không, không giống a, nếu thật là cổ thần, ta lúc ấy dù cho chẳng qua là ngắm đến đường nét, cũng sẽ không chỉ có trong mộng bạo chết con mắt, sau di chứng, tại chỗ liền mất khống chế hỏng mất. Ân, trong những tên này có lẽ xác thực tồn tại pha bao giả danh, nhưng không có nghĩa là Naboris chính là. Lumian nâng tay phải lên, lau, chùi đi mồ hôi, cười lớn lấy đối vị kia thư viện nhân viên quản lý nói, ta làm kẻ ngoại lai, thật có khả năng xem những sách vở này sao? Phía trên tri thức hết sức trân quý a. Vị kia thư viện nhân viên quản lý bình tĩnh hồi đáp, thủ tịch đã nói cho chúng ta biết, ngươi là ngu giả, tiên sinh quyến giả. Được a. Lumian một hồi buồn cười. Nguyên lai không phải mỗi cái người xứ khác đều có thể tới này bên trong đọc sách. Vị kia thư viện nhân viên quản lý không có nhắc lại cái gì, cầm lấy cái kia bản ghi chép đại tai biến trước đủ loại lời đồn đại thư tịch dạo bước rời đi Lumian vị trí. Lumian tiếp tục xem lên ác ma học cùng sáng thế thần thoại giao thế đọc, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút. Nhanh đến chạng vạng tối lúc, hắn miễn cưỡng đọc xong này hai quyển sách, rời đi sông tử tháp. Hắn lập tức phóng xuất ra trước đó động lại linh tính, cài truyền tống y trở về Hunter cảng y quả mộng hào y lên. Nhìn nơi này còn rất sáng bầu trời, Lumian thật sự xác định điều tra đảo Hunter ma quỷ truyền thuyết sự tình đã qua một đoạn thời gian. Thác nước này rất sâu rất đục, không phải hắn có thể lẫn vào. Hắn đối với kế tiếp hành trình cùng kế hoạch cũng đã không còn bất luận cái gì do dự. Nếu lần này không thể triệt để tiêu hóa hết âm mưu gia, ma dược, vậy liền đi tới Tây Ba Lam, tìm ra Siso, dùng đi săn hắn để tiêu hóa ma dược cũng hoàn thành tấn thăng nghi thức. Chương 138, mưu đồ bí mật, ngồi tại cỡ nhỏ phân tích cơ cùng vô tuyến điện thu máy phát tín hiệu trước mặt Angoulême. Yeah! Frano nghe cộc cộc cộc thanh âm, nhìn xem một phong phiên dịch, cốt điện báo bị cơ giới máy chữ phun ra. Ngẩng đầu ký tên là Hayden Blay. Bởi vì đã hàn huyên một hồi, Angoulême cảm xúc tương đương ổn định, cầm lấy điện báo, tốc độ cao xem dâng lên, cái kia, các ngươi thường ngày bảo hộ chính phủ quan lớn, quốc hội nghị viên thời điểm, nếu như đối phương yêu đương vụng trộm, hoặc là đi phòng tắm, các ngươi sẽ đi theo vào đứng ngoài quan sát sao? Angoulême đầu tiên là nhịn không được, lộ ra nụ cười, muốn về Hayden Blay một câu ê ngươi cả ngày nghĩ chút chuyện gì a, nhưng chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ công phu, ánh mắt của hắn liền hơi hơi nheo lại, ngón tay sao động cơ giới máy chữ, nói đi. Ngươi muốn làm cái gì chuyện phạm pháp, nghị ám sát cái nào chính phủ quan lớn, quốc hội nghị viên. Thảo. Thân ở chính mình gian kia nhà trọ phòng ngủ chính bên trong Franca toàn thân không được tự nhiên xoay nhúc nhích một chút. Điều này sao có loại bị cảnh sát ở trước mặt thẩm vấn cảm giác. Nàng ở trong lòng cười khang hai tiếng, bùng bùng gõ lên cơ giới máy chữ, ta liền hiếu kỳ một thoáng, cùng đi, hết sức xấu hổ, không cùng đi, dễ dàng bị người lợi dụng bảo an lỗ thủng. Nàng đánh chết không thừa nhận mình tại dự mưu đối phó trước mắt chính phủ công nghiệp bộ trưởng. Qua một lúc lâu, 007 phát tới mới điện báo, ta rất ít chấp hành cùng loại nhiệm vụ, sớm nhất chủ yếu là xử lý siêu phàm sự kiện, cùng tà giáo đồ môn chiến đấu, sau đó thăng lên chức, không cần tham dự thường ngày bảo hộ hành động. Theo ta biết quá trình cùng không nhiều kinh nghiệm, được bảo hộ đối tượng vô luận là ở đâu bên trong, chúng ta đều phải đi theo, hắn muốn yêu đương vụng trộm. Chúng ta ít nhất phân ra một người lẳng lặng đứng tại mũ áo khung nơi đó nhìn xem, nếu như thời gian cho phép, sớm loại bỏ cũng xác nhận yêu đương vụng trộm đối tượng thân phận cùng trải qua, nếu như bị người bảo hộ tiến vào phòng tắm, với hắn mặt bên chờ đợi, đề phòng đến từ cống thoát nước, đường ống thông gió cùng trong bóng ma tập kích. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, được bảo hộ đối tượng nếu như mãnh liệt yêu cầu cũng viết xuống miễn trừ sách, chúng ta có khả năng tôn trọng hắn việc riêng tư, dù sao chúng ta không phải phụ thân của hắn, nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Thật phải chết biến thành người khác chính là ba cái chân cóc khó tìm, muốn làm chính phủ quan lớn cùng quốc hội nghị viên nhân loại có khả năng xếp đầy bóng rừng đường lớn, mà lại, dưới đại bộ phận tình huống, dạng này quan viên đàm phán hòa bình thành viên bản thân không có đủ giá trị quá lớn, cũng không có trác tuyệt ánh mắt cùng trí tuệ, trọng yếu là hắn chỗ ngồi, mà không phải bản thân hắn. Có rất ít quan lớn đàm phán hòa bình thành viên lựa chọn vì việc riêng tư viết miễn trừ sách. Nhưng bọn hắn cùng mình đoàn đội người thảo luận cơ mật sự tình lúc thường thường biết cái này sao làm. 007, ngươi là tăng ca thêm quá nhiều, cứ thế với sinh ra oán niệm sao? Franca thấy cười thầm một tiếng. Nàng cảm thấy 007 vẫn là thả không đủ mở, đổi lại thân ở loen hai vị kia quần hữu, khẳng định sẽ nói đại bộ phận không tiếp xúc thực vụ chính phủ quan lớn cùng sẽ chỉ diễn thuyết quốc hội nghị viên, chết cũng liền chết đổi thành khỉ đầu chó lông xoăn ngồi vào vị trí của bọn hắn, đều sẽ so với bọn hắn biểu hiện được càng tốt hơn, ít nhất khỉ đầu chó lông xoăn sẽ không vỗ đầu chế định chính sách, sẽ không giành tư lợi, sẽ không cảm thấy chính mình có đầy đủ trí tuệ, mong muốn biểu hiện một chút, chúng nó chỉ hiểu được an tĩnh nhấm nháp chuối tiêu, vui sướng chơi đùa, đây đối với chỉnh quốc gia tới nói, là tổn thương nhỏ nhất sự tình. Franca lại nhìn một lần 007 điện báo, nghiêng đi thân thể, ngồi đối diện ở giường một bên Jenna nói, bảo hộ biện pháp hết sức nghiêm mật, chúng ta không có cái gì có khả năng lợi dụng lỗ thủng. Gây tịnh hóa giả bên này là dạng này, máy móc chi tâm cùng cục thứ 8 hẳn là cũng gần như. Franca cùng Jenna, Anthony đã sưu tập một quãng thời gian tình báo, mưu tính mấy cái phương án, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đủ bảo hiểm, thậm chí không có cái gì nắm bắt. Thế là thỉnh giáo lên E007 gây hy vọng biết rõ ràng Moran. Avini bên người bảo an tình huống. Đây chính là một quốc gia nội các bộ trưởng, không phải nói ám sát liền ám sát. Mà lại, Franca mục đích của bọn hắn cũng không phải ám sát, dù cho lựa chọn ám sát, cũng phải chừa lại thông linh thời gian, vậy thì càng thêm phiền toái. Nghe Franca đơn giản miêu tả hạ, 007 hồi phục, Jenna suy tư một hồi nói, đổi thành ma nữ khác. Có thể sẽ lựa chọn hy sinh kinh doanh nhiều năm chính đáng thân phận, sắc dụ Moran. Avini cũng giả vờ thẹn thùng, như người bộ trưởng kia cùng người bảo hộ ký miễn trừ sách, nhưng ta cảm thấy dạng này không được, Moran. Avini cơ hồ có thể xác định là người trong kính, mà người trong kính cùng ma nữ đường tắt quan hệ mật thiết, đề phòng nhất khả năng liền là ma nữ tiếp cận chính mình. Lần này đối phó Moran. Avini hành động, rằng ca nguyên vốn không muốn làm cho Jenna tham gia. Bởi vì Hachima nữ Slarit sẽ trong bóng tối nhìn chằm chằm, với thời khắc mấu chốt cung cấp trợ giúp, nàng nếu là phát hiện Jenna sử dụng ấy ma nữ gây đường tắt năng lực liền nguy hiểm. Nhưng Jenna kiên trì tham gia, lý do của nàng là, Franca tại Slarit trước mặt thừa nhận quá lâu không có vui thích sau, vị kia Hachima nữ khẳng định sẽ hoài nghi mình cùng Franca quan hệ trong đó, dù sao Franca ban đầu là đánh lấy tham gia nữ tính sung sướng party danh hiệu tiếp xúc Brown. Sorong. Cho nên, Jenna nghĩ tại Hachima nữ, trước mặt hiện ra hạ, vampire, năng lực cùng phong cách chiến đấu, mà nàng trước mắt có được thần kỳ vật phẩm có thể cho nàng làm rất tốt ngụy trang, cũng bảo trì đầy đủ năng lực chiến đấu. Điều kiện tiên quyết là dự đoán đem thị huyết giả chi tiễn, cắm tốt, giấu ở quần áo dưới đáy, đến nỗi gương thế thân có thể đẩy lên Franca trên thân, bởi vì Anthony cũng sẽ có. Franca lúc ấy lẩm bẩm nói, ma nữ cũng có thể tinh khiết yêu, có thể vừa dứt lời. Chính mình liền lúng túng dời đi chủ đề, ngầm cho phép Jenna tham dự. Ngồi xếp bằng lấy Franca nhẹ nhàng gật đầu nói, Moran. Avini thực lực không biết, nói không chừng rất mạnh, thật muốn sát dụ hắn, tại hắn có lòng cảnh giác tình huống dưới, sẽ chỉ trở thành hắn con mồi, liền sinh mệnh đều mất đi, ai, vẫn là viết thư hỏi một chút Lumian cái nhà kia khỏa đi, nhìn hắn sẽ có cái gì chủ ý. Nói đến đây, Franca tự giễu cười một tiếng, từ khi hắn rời đi trai ơ, đầu óc của ta liền rời nhà đi ra ngoài. Nàng đây là đang cười nhạo mình trước đó quá mức lười nhác, nhiều khi nắm suy nghĩ chủ yếu trách nhiệm giao cho Lumian, chính mình chẳng qua là làm phụ trợ. Jenna bật cười nói, ngươi thật sự là một cái thiện với tự giễu người, đây cũng là ta thưởng thức nhất ngươi một điểm, rộng rãi, sáng sủa. Franca hắc hắc, cười một tiếng, trêu chọc có trợ với sôi nổi bầu không khí, rút ngắn quan hệ, nhưng có lúc, nắm bắt không tốt người khác tiếp nhận trình độ, trêu chọc rất dễ dàng liền biến thành trào phúng, vẫn là tự giảo tương đối tốt. Hai vị ma nữ nói chuyện phím bên trong, có điện báo cộc cộc cộc tiến đến, ngẩng đầu vẫn như cũ là 007. Franca bước lên xem xét, con mắt bỗng nhiên phát sáng. Cái kia phong điện báo nội dung là, hai đần Blay, ngươi nếu là nói cho ta biết mục tiêu của ngươi, cũng cho ra đầy đủ lý do, ta có lẽ có thể giúp ngươi, âm thầm phối hợp ngươi hành động. Qua Nga, đủ huynh đệ. Franca thầm khen bên trong, ngón tay bay lượn đánh lên cơ giới máy chữ, là như vậy, ta trước mắt có đầy đủ chứng cứ tin tưởng công nghiệp bộ bộ trưởng Moran. Avini là người trong kính đã lẫn vào Trier, thay thế đi nguyên chủ mấy chục năm người trong kính ha ha, trước đó không nói cho ngươi là bởi vì ta có chút trọng yếu tình báo đến theo Moran. Avini cái kia lấy được, nếu là hắn bị các ngươi bắt, ta không dám đánh cược ngươi nhất định có thể tiếp xúc đến tài liệu tương quan, cho nên dự định lời đầu tiên mình lên. Hô! Có hy vọng. Franca nghiêng đi thân thể, mừng rỡ đối Jenna dựng lên ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa. Không bao lâu, 007 đưa cho hồi phục, ngươi mau sớm chỉnh lý trước đó điều tra thu hoạch cùng Moran. Avini tư liệu, đặt vào điểm liên lạc, ta trước xác nhận một chút, tìm cơ hội ngươi kiên nhẫn chờ đợi ta thông tri. Tăng ca đầu tiên là vui hình với sắc, tiếp lấy nhấp miệng môi dưới, phát phong ngắn gọn điện báo. Hành động lần này rất có thể có ma nữ giáo phái bán thần tham dự, ngươi muốn coi chừng một điểm. Jenna an tĩnh xem xong, như có điều suy nghĩ hỏi, còn hỏi thăm Lumian ý kiến sao? Hỏi. Trang ca không chút do dự trả lời nói, kệ tục ngữ nói hay lắm, ba cái thối thợ dày, đỉnh cái Rosel, nhiều cái người nghĩ, liền nhiều một ít mạch suy nghĩ, nói không chừng có biện pháp tốt hơn. Này cái gì tục ngữ, ta thế nào chưa từng nghe qua? Jenna hoài nghi Trang ca tại thuận miệng lập. Không nhìn thấy ửng đỏ chi nguyệt, chỉ có đầy sao cung cấp ánh sáng nhạt ban đêm. Ngồi tại quả mộng hào nhất đẳng khoang thuyền trong phòng Lumian đang liếc nhìn đều thản ngữ tài liệu giảng dạy, trước mắt đột nhiên xuất hiện chính mình vị kia người mang tin tức, sám hối giả, Bay Infer. Phủ lấy màu đen nhân viên thần chức trường bào, giống như cháy thi Bay Infer đem giấy viết thư đưa tới. Lumian đưa tay tiếp được, ngửi được quanh quẩn với trên giấy nhàn nhạt mùi thơm. Franca tin A. Jenna còn lấy đến trong tay nhìn qua. Lumian một bên tùy ý làm lấy phán đoán vừa tò mò nhìn về phía mình người mang tin tức. Hắn luôn cảm thấy sám hối giả Bay Infer có rất nhiều chuyện xưa, nhưng mỗi lần mong muốn nói chuyện phiếm, đối phương đều lựa chọn yên lặng. Chờ đến Bay Infer tiến vào linh giới, Lumian bày ra giấy viết thư, sau dựa vào thành ghế, nhàn nhã đọc dâng lên. Có 007 hỗ trợ, việc này không khó lắm. Bỗng nhiên, Lumian cười một thoáng, im ắng nói nhỏ nói, là thực sự không được liền cứng rắn câu. Liền nhắm chuẩn đó là người trong kính nghe sẽ cảnh giác ma nữ, khả năng có được rất mạnh thực lực tới câu hắn, làm mo rang. Avini dùng là mục tiêu là ma nữ giáo phái ra mồi nhữ, phía sau cất giấu một vị nào đó bán thần, dự định cưỡng ép ăn hết vỏ bọc đường, lui về đạn pháo lúc, sẽ phát hiện mình cùng phía sau thế lực đối mặt là 1-2 vị thiên sứ, 3-5 vị bán thần. Nhưng cứ như vậy, răng ca ma nữ giáo phái nhiệm vụ cũng xong rồi. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh thiết kế một bộ lại một bộ phương án. Lại lần lượt đưa chúng nó vứt bỏ. Chờ đến ngày mai, quả mộng hào liền sắp rời đi cùng bạo hải, lái vào phía nam đại lục gần biển. Đến lúc đó, đội thuyền không cần lại đi lặp lại tới lui lui khúc chiếc con đường, để tránh mở di chuyển phong bạo, vòng xoáy cùng thần bí học hiện tượng có thể thẳng đến nằm ở Tây Ba Lam mục đích bến cảng. Đột nhiên, Lumian lòng có cảm giác, đứng lên. Hắn đi đến cửa sổ, nhìn hướng ra phía ngoài, trông thấy không tính quá xa trong bóng tối. Có một chiếc kiểu dáng cổ lão ba cột buồm thuyền buồm lẳng lặng chạy qua. Trên thuyền không có ánh đèn, bong thuyền cũng không người hành tẩu. Chương 139, Tây Ba Lam, hiện tại hẳn là loại tình huống này. Đổi lại dĩ vãng, Lumian nói không chừng sẽ tò mò, truyền tống, đi qua, thừa dịp cái kia chiếc ba cột buồm thuyền buồm lần nữa tiến vào an toàn đường thủy, xác nhận hạ nó nội bộ trạng thái, nhưng đã trải qua đảo Hunter ma quỷ truyền thuyết sự tình sau. Hắn cảm thấy nhiều một việc không bằng ít một việc, chỉ cần trong bóng tối chạy không người đội thuyền không biểu hiện ra công kích khuynh hướng, không có loại kia lúc nào cũng có thể sẽ bạo ra cảm giác nguy hiểm, hắn đều có thể coi này là làm cuồng bạo hải đặc biệt phong cảnh, chẳng qua là quan sát. Toàn thể hiện lên tông màu nâu đội thuyền càng lúc càng xa, chỉ có cánh buồm phồng lên, không có cái khác động tĩnh. Đột nhiên, thị lực xuất chúng Lumian trông thấy buồm nhỏ trên tàu tầng cao nhất một cái nào đó chỗ cửa sổ, rộng mở trống rỗng bên trong. Có khuôn mặt bàn đang lẳng lặng nhìn qua bên ngoài, nhìn bên này. Mặt kia bàn làn da khô quắc mà tái nhợt, chặt chẽ bao trùm xương cốt, khuyết thiếu máu thịt cảm giác, màu nâu sẫm tóc dài theo hai bên rủ xuống, liền phản phất một lùm bụi khô héo cỏ hoang, hai con mắt sớm đã mất đi, còn sót lại vị trí bị sâu lắng hắc ám lấp kín. Này giống là đến từ làm thi đầu, bờ môi lại màu sắc rực rỡ, dị thường tươi đẹp, tự hồ vừa cho mình bôi nhắm rượu đỏ. Lumian trực giác cho rằng này tờ khô quắc mặt tái nhợt lỗ thuộc về nữ tính. Ít nhất khi còn sống là nữ tính. Hắn không có nâng tay phải lên, đề nhiệt tình cùng đối phương chào hỏi, lẳng lặng nhìn xem cái kia chiếc kiểu dáng cổ lão ba cột buồm thuyền buồm lái ra an toàn đường thủy, lái vào sâu tối trong bóng đêm, nhìn xem cái miệng đó môi huyết hồng hốc mắt đen kịt làm thi khuôn mặt dung nhập trong bóng tối. Thẳng đến lúc này, hắn mới vất vất tay, vừa cười vừa nói, gặp lại. Cũng không thấy nữa. Hắn lại giúp Văn Ca bọn hắn nghỉ một hồi đối phó Moran. Avini phương án cuối cùng quyết định chờ 007 cho ra càng nhiều tình báo sau thâm nhập hơn nữa mưu tính. Âm mưu gia thì không phải không tưởng gia, không thể lăng không cấu tạo âm mưu, nhất định phải có đầy đủ tin tức tới chống đỡ. Chờ đến hừng đông, Lumian khi tỉnh lại, hệ quả mộng hào lại đang tràn ngập khí tức tử vong trong sương mù dày đặc lái ra khỏi cuồng bạo hải. Phía trước là một mảnh xanh thẳm trong suốt hải dương, không trung ánh nắng mãnh liệt. Sau đó một ngày, hệ quả mộng hào thì chưa đi đến vào nằm ở Tây Ba Lam cực bắc Berens cảng. tiếp tục hướng tây nam phương hướng đi, cuối cùng với 4 giờ chiều đã tới cảng Paros. Cái này bến cảng nằm ở bang Matan, bị một vị tên là Quilarin tướng quân thống trị. Nơi này vốn là nước Cộng hòa Intis thuộc địa, nhưng mấy năm trước cái kia cuộc chiến tranh sau, Intis quân thực dân thối lui ra khỏi tòa thành thị này cùng xung quanh khu vực, cùng Quilarin tướng quân bản thân liền có tốt đẹp quan hệ vương quốc Phenatpot từng cái thế lực lần lượt tiến vào. Lumian mục tiêu của chuyến này Gisiso cũng không có tại cảng Paros xuất hiện qua, nhưng hắn tham dự hai lần ác tác kịch, đều nằm ở bang Matan. Một lần là tại cảng Paros tiếp ngoài rìa nhất tới gần rừng cây trấn nhỏ Tiramo, một lần là tại bang Matan vùng cực nam mỏ vàng thành thị David. Lumian một bên đem sợi dây trên áo sơ mi phương viên thứ hai cúc áo cởi ra, một bên dùng tự dẻo giọng điệu đối Lugano nói, ta cảm giác mình tại bị mùa đông gạt bỏ, một mực tại nóng bức hoàn cảnh hạ chuyển động. Trai ơ tiến vào cuối mùa thu trước, hắn đến mùa thu cũng so với vì nóng bức, ánh nắng vô cùng sung túc cảng Santa bắt đầu chuyển lạnh lúc. Hắn lại đã tới cảng Colia, vị kia với tỷ tỷ nói nhiệt đới, chỉ có mùa mưa cùng mùa khô chi điểm, không có mùa đông, nhiệt độ không khí thấp nhất đều có 20 độ C tả hữu. Hiện tại, trai ơ này địa phương đã tiến vào rét đậm mùa, có thể phía nam đại lục vừa vặn cùng này tương phản, đang ở dưới cái nóng mùa hè. Cái này khiến Lumian cố ý chuẩn bị màu đen đâu chế áo khoác cùng có giữ ấm hiệu quả dê mân khoảng áo khoác đều không cách nào phát huy được tác dụng. Bởi vì chúng ta tại mùa thu một đường đi về phía nam. Lugano tại thời tiết cùng mùa bên trên vẫn là có quyền lên tiếng. Lumian mang lên trên màu vàng kim mũ rơm, nắm Louis tay, xuôi theo cầu thang mạng hướng đi bến cảng. Hắn không che giấu chút nào biểu hiện ra đại mạo hiểm gia Louis. Berry đặc thù. Lumian kỳ thật ngay từ đầu dự định chính là đổi lại sách lược, dùng thân phận khác lặng lẽ lẫn vào bang Matan, không để cho người chú ý điều tra cái kia hai trận ác tác kịch, Demesiso tìm ra. Nhưng ở Franca Demesiso thường ngày biểu hiện chi tiết không bỏ sót miêu tả cho Anthony. Trây sau, vị này thôi miên sư làm ra nhân vật trắc tả bên trong, hàng trước nhất mấy cái bên trong, có tính công kích rất mạnh, cái này phán đoán. Thế là, Lumian cải biến chủ ý, nhặt lại lên câu cá, chuyện này nghiệp. Bất quá nha, hắn cảm thấy thành công khả năng cũng không lớn, có biển đồ cúng thức cái này giáo huấn, Loki lại sống tiếp được có thể truyền lại ra tình báo. Siso hẳn là đối với mình phía sau ẩn giấu thế lực có đầy đủ nhận biết mới đúng, mà lấy lễ ngu nhân gây trước đó bày ra tài nguyên cùng năng lượng, bọn hắn rõ ràng không có đủ cùng ý hội Taro để chống lại thực lực, mà Lumian phía sau không chỉ có riêng chỉ có hội Taro. Nếu như mình là Siso, đối mặt loại tình huống này, Lumian khẳng định chọn kiên nhẫn chờ đợi chờ bên trên 1-2 tháng chờ đến đây báo thù kẻ địch phập phồng không yên, bắt đầu phạm sai lầm chờ đến hắn phía sau những cường giả kia không có cách nào một mực bảo hộ hắn sau. Tái phát động tập kích. Trước không dự thiết phương án, tìm tới manh mối suy nghĩ thêm. Lumian im ắng tự nói một câu, cùng đại lượng hành khách cùng đi ra khỏi bến cảng, đi tới xe ngựa công cộng trạm điểm. Kệ bên này còn đổ lấy không ít cho thuê xe ngựa cùng vô số cổ hoặc đen kịch hoặc đỏ thắm quan tài. Quan tài. Lumian mặc dù xem không ít giảng giải Tây Ba Lam phong thổ du ký loại thư tịch, nhưng chân chính mắt thấy vô số cổ quan tài đứng ở ven đường lúc, vẫn là không thể ác chế thấy hoang đường. Tại phía bắc đại lục chư quốc xâm lấn trước, tại đông tây Ba Lam bị người làm phân liệt trước, đế quốc Ba Lam sùng bái là tử thần. Đây cũng là tứ hoàng cuộc chiến trong kia vị minh hoàng, cho nên những người ở nơi này coi trọng quan tài, yêu thích quan tài, đưa nó coi là có thể mang đến an ninh hòa bình tĩnh, mang đến tử thần chiếu cố vật phẩm, bình thường đi ra ngoài, nằm ở bên trong, do người dơ lên hoặc do ngựa, độc giác cừu lôi kéo. Đương nhiên, đây là nhằm vào có nhất định tài lực người phương tiện giao thông. Dân chúng bình thường nghĩ nằm quan tài đều không nỡ bỏ. Ngắn ngủi ngu ngơ sau, Lumian có chút hăng hái đối Lugano cùng Louis nói, phải ngồi quan tài sao? Ta dự định thử một lần. Ta coi như xong. Lugano cảm thấy nằm quan tài không phải tốt biểu tượng, hắn không tiếp thụ được. Louis thì đưa ánh mắt về phía phụ cận đầu đường tiểu thương. Cây ngô cùng khoai tây mùi thơm đang vào một chỗ, nhường mỗi cái người đi đường nước bọc bài tiết đều trở nên tràn đầy. Các ngươi thật không thú vị a. Lumian cười mắng một tiếng đi đến bốn cái tóc đen lăn loạn, làn da sâu tông người địa phương trước mặt, nâng tay phải lên, chỉ hướng sắp đặt với dưới bóng cây sơn quan tài đen. Bao nhiêu tiền? Lugano đoạt tại Lumian trước đó, dùng có chút trúc trắc đều thẳng ngữ hỏi. Hắn quả thật có chút ngôn ngữ thiên phú, theo cảng Santa xuất phát, đến cảng Paros, cũng là không đến thời gian một tháng, có thể miễn cưỡng dùng đều thẳng ngữ cùng người trao đổi, dĩ nhiên. Giới hạn với nhất thường ngày ngắn gọn nhất từ ngữ cùng câu đơn. Ở trần, ăn mặc sợi dây quần một cái người địa phương hồi trở lại dùng đều thẳng mà nói, gần địa phương, 40 cốc bét, địa phương xa, một vơ đo. Hắn thấy hỏi thăm người là người ngoại quốc, không có đổi thành hàng bản địa tệ, Delicio, tới báo giá, Delicio, là Intis người đối hàng bản địa tệ xưng hô, ý là tiền đồng. Rất tiện nghi nha, đây chính là bốn người nhất quan tài, tám người nhất hẳn là sẽ quý không ít. Ha ha, lại có thể trực tiếp dùng vơ đo cùng cóp tết, không hổ là mới mất đi mấy năm trước Intis thuộc địa. Lumian đều thản ngữ nắm giữ trình độ kỳ thật so Lugano càng tốt hơn bởi vì hắn trên thuyền dùng hết chỉ có cái viên kia trung tầng thông hiểu ngôn ngữ bùa chú. Tại hiểu đều thản ngữ trạng thái đi học tập môn này ngôn ngữ, tự nhiên thoải mái hơn, hiệu quả cũng càng tốt hơn. Đến nỗi bùa chú tiêu hao hết vấn đề, Lumian không hề để tâm, hắn thấy, vật phẩm liền là lấy ra dùng, không có cái gì đáng tiếc không đáng tiếc lời giải thích, có thể phát huy tác dụng mới là trọng yếu nhất, không thể giống có chút quỷ keo kiệt, nhọc nhằn khổ sở cả đời, cái này cũng không bỏ được hoa, vậy cũng không bỏ được hoa, cuối cùng nhất chết rồi, tích lũy tiền toàn bộ tiện nghi người khác, ngược lại thật muốn nhu cầu cấp bách thông hiểu ngôn ngữ bùa chú. Lại đi hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn bên trên mua liền là nếu như tụ hội thời gian thực sự gom góp không lên, còn có khả năng e truyền tống e đi lên bớt các tòa thành thị, tìm tri thức giáo hội mua. Có khả năng. Lumian đối Lugano gật đầu nói, chúng ta đi khách sạn Orela. Chờ đến Lugano thanh toán xong một vơ đo, vừa rồi báo giá người địa phương xốc lên thiên bạch nắp quan tài, nhường phủ lên đỏ sậm vải dày, để đó so sánh cứng rắn cái cổ gối nội bộ hiển lộ ra. Lumian lấy xuống màu vàng kim mũ rơm, tràn đầy phấn khởi nằm đi vào, bên ngoài thân lập tức một hồi âm lãnh. Tại nóng bức mùa bên trong, này hữu hiệu xua tán đi ẩm ướt oi bức. Là quan tài vật liệu gỗ hoặc là bôi nước sơn đen phòng nắng nguyên nhân, vẫn là vừa rồi một mực đặt ở dưới bóng cây tạo thành. Cái này cùng mùa hè tiến vào ngừng thi phòng một dạng, rất thoải mái. Lumian nhìn xem cái kia thật mỏng nắp quan tài che tới, cảm giác bóng mờ nhanh chóng mở rộng, cuối cùng thống trị cái thế giới này. Hắn bên tai thanh âm bên ngoài cũng biến thành mơ hồ. Quan tài lập tức bị nâng lên hơi có điểm lay động hướng phía trước di động tới. Lumian trong tầm mắt một vùng tăm tối, chung quanh âm u lại lạnh, không hiểu có loại mình tại hướng đi tử vong, đụng vào tử vong ảo giác. Bài trừ đi trên tâm lý không thích ứng, kỳ thật còn rất khá, liền là dễ dàng ngủ. Hắn tâm tình không tệ ước định lên này loại phương tiện giao thông, mà lại không thích hợp nam nữ ngồi chung, lại so với so sánh xấu hổ, ha ha. Không biết, lãng mạn tin tiết người có hay không dưới loại trạng thái này vụn trộm. Gần 2 phút đồng hồ sau, này cổ quan tài đứng tại khách sạn Orela đằng trước. Lumian đi ra quan tài, nhìn thấy một cái không lớn, nhân tạo thâm cốc. Từng dãy xám đen cự thạch xây thành gian phòng vòng quanh, thâm cốc, vách trong không ngừng đi sâu, cho đến dưới đáy. Cái này là cảng Paros nổi danh nhất khách sạn Orela. Nó đã từng thuộc về Ba Lam hoàng thất một vị nào đó hậu duệ, Orela. Là dùng tới gần tử vong làm mục đích tu thành kiến trúc, sau đó bị Intis quân thực dân chiếm cứ. Phenatbot người lại tới đây sau, cảm thấy này có đi sâu đại địa, trở về đại địa ý nghĩa tượng trưng, thế là đưa nó cải tạo thành cỡ lớn khách sạn. Chương 140, mới đến, Lugano một tay nắm đang ở ăn cây ngô bánh tráng Louis, một tay nhấc lấy rương hành lý của mình, hơi có chút co quắp nhìn chung quanh, theo xuất sinh đến bây giờ, theo trở thành nhà mạo hiểm đến đi theo Lumian một đường xuôi nam. Hắn đều còn không có ở qua này loại dùng khách sạn mà không phải quán trọ vì sao suýt địa phương. Hắn chẳng qua là tại tạp chí bên trên thấy qua, trai ơ nổi danh nhất khách sạn Cham Chung tốn hao 21 triệu vơ đo xây thành, có 800 cái gian phòng cùng 65 cái công năng sảnh, bình thường nhất gian phòng, tại bình thường nhất thời tiết, đều muốn 12 vơ đo một ngày, này cho lúc ấy mỗi tuần mới hoa 3.5 vơ đo ở quán trọ Lugano mang đến rất lớn trùng kích. Liền là như thế từng kiện đến từ phồn hoa đại đô thị trai ơ thí dụ kích thích, Lugano mới cuối cùng lấy dũng khí, mặt dạng mày dày, đi tìm Lumian tự tiến cử. Hắn phải nhanh một chút tích lũy của cải, mua sắm ma dược tài liệu, tấn thăng kỹ sư. Hắn muốn trở thành thượng lưu xã hội một thành viên. Chờ đến thật thành kỹ sư, hắn mới phát hiện siêu phàm thế giới có nhiều sao rộng lớn, chính mình bất quá vừa mới nhập môn. Mái tóc màu đen hơi cuộn, màu da sâu tông. Tướng mạo lộ ra điểm không khéo cảm giác nam tính sân khấu dùng thành thạo lưu loát Intis ngữ đối Lugano nói, các ngươi mong muốn phòng, vẫn là bình thường gian phòng, mong muốn giường ngủ là quan tài, vẫn là bình thường. Lugano nghiêng đi đầu, nhìn về phía mình chủ thuê. Lumian trong tay vút vút một cây trực tiếp dùng nướng lá cây thuốc lá khỏa cuốn thành tiêu đường sắt đông ba lam khói, đưa nó tiến đến chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi một thoáng, ngửi được đến từ lá cây thuốc lá bản thân, nội bộ hương liệu cùng các trồng thảo dược hỗn hợp mùi. Này có chút kích thích, có chút mùi thơm ngào ngạt, lại khiến người ta không nhịn được nghĩ lại nghe một thoáng. Phòng, bình thường, càng tới gần mặt đất. Thể nghiệm qua cho thuê quan tài này loại phương tiện giao thông Lumian không có ngủ tiếp quan tài ý nghĩ. Đây cũng không phải hắn có bóng ma tâm lý, mà là cái đồ chơi này sẽ ảnh hưởng hắn đối chung quanh cảm ứng, thật nếu gặp phải tập kích, còn sẽ trở ngại tối sơ ứng đối. Nghe được câu trả lời của hắn, Lugano lặng yên nhẹ nhàng thở ra, đem chủ thuê yêu cầu chuyển đạt cho vị kia nam tính sân khấu. Mỗi ngày 8 vơ đo, cần dự chi 3 ngày. Cái kia rõ ràng là bản địa thổ dân nam tính sân khấu báo giá cả. Chờ đến Lugano hoàn thành thanh toán, vị này sân khấu ngắm nhìn các đồng nghiệp, lấy lòng nói ra, ta đưa các ngươi xuống. Phòng khách hậu phương có 3 đài cơ giới thang máy, Lumian đám người tiến vào ở giữa cánh cửa kia, đem đồng thau chế thành nắm tay kéo đến đại biểu hạ tầng thứ 3 vị trí. Xiềng xích kéo căng, bánh răng cắn vào, đủ loại kim loại linh kiện bắt đầu vận chuyển thanh âm vang lên theo, mà càng xa xôi, phản phất có nồi hơi đang thiêu đốt, có màu trắng sương mù tại dâng lên. Cơ giới thang máy bắt đầu xuôi dòng, cái kia thổ dân sân khấu nhìn Louis liếc mắt, chất lên nụ cười, đối Lumian nói, các ngươi muốn tại cảng Paros định cư sao? Nếu như cần muốn hiểu bản địa ngữ pháp trường học cùng khác biệt xã khu phòng ốc cho thuê tình huống, đều có thể tìm ta. Hắn thấy, này loại mang theo 7-8 tuổi tiểu hài đến phía nam đại lục người tất nhiên là muốn dời đến bên này, mà không phải tới du lịch, dù sao hài tử tuổi tác vẫn là quá nhỏ, không thích hợp làm nguy hiểm đường dài du lịch. Nếu là dọn nhà tới, cái kia liền cần mướn phòng hoặc là mua nhà, cần muốn lựa chọn tốt trường học, đây đều là cơ hội kiếm tiền. Nghe được trường học, cái này từ đơn, đang ở gặm nướng cây ngô bỗng Louis một thoáng đình chỉ nhấm nuốt, tự hồ cảm thấy tay đồ ăn ở bên trong đột nhiên không thơm. Lumian thế nào đoán không được thổ dân sân khấu tâm tư, nhưng cũng không để ý, ngược lại tương đối tán thưởng đối phương khôn khéo. Hắn cười cười nói, xem trước một chút, còn không có xác định là không lưu tại cảng Paros. Lúc này, cơ giới thang máy ngừng dưới mặt đất tầng thứ 3. Lumian vừa đi vào phía bên phải là gian phòng, bên trái là làm bằng đá rào trắng cùng âm lãnh thâm cốc qua nói, vừa hướng vị kia thổ dân sân khấu nói, ngươi biết Tiramo trấn sao? Vị kia thổ dân sân khấu giúp Lugano nâng lên trương hành lý, hơi khom người lưng, tại sườn phía trước dẫn đường, biết, rất nhiều thân sĩ ưa thích ở cuối tuần đi Tiramo làm rừng cây đi săn. Bên kia trong rừng còn có không ít trước kia quý tộc lưu lại bí mật thần miếu cùng lăng tẩm, ngài nếu là đi chơi, tuyệt đối không nên đi sâu, nơi đó nguyên thủy bộ lạc lại giả mang lại hung tàn. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, không làm tiếng một bước truy vấn chờ đã tới số 7 phòng, tiến vào phòng khách. Mới tùy ý móc ra một vơ đo ngân tệ ném cho tên kia thổ dân sân khấu, ngươi gọi cái gì tên? Trước đó đài một mặt kinh hỉ, ngài có khả năng xưng hô ta Ron. Lumian nở nụ cười, sau khi có thể sẽ thường xuyên làm phiền ngươi, tỉ như, gần nhất, tương đối tốt quán ba gọi cái gì, ở đâu? Ron sờ lấy trong tay cái viên kia ngân tệ, chất lên nụ cười nói, hướng ngài cung cấp trợ giúp là vinh hạnh của ta. Ngài có thể đi hoa ăn thịt người, quán ba, nơi đó là dùng Intis ngữ trao đổi. Ngay tại tửu điếm chúng ta phía sau đầu kia trên đường. Lumian phân phó Lugano vài câu, cùng Ron cùng rời đi gian phòng chờ đợi lấy trong đó một đài cơ giới thang máy đi lên. Bọn hắn tiến vào lúc, bên trong đã đứng đấy một tên nam tử. Nam tử kia vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt trống rỗng, phủ lấy có nhiều nếp uốn áo sơ mi cùng quần dài. Lumian ngắm hắn liếc mắt, cái gì đều không có nói. Dây xích nắm chặt động tĩnh cùng vẫn tính ổn định nâng lên bên trong, cơ giới thang máy về tới mặt đất. Chờ đến tên kia ánh mắt trống rỗng nam tử đi ra cửa phòng, cùng hai người mình kéo dài khoảng cách, Ron xích lại gần Lumian, thấp giọng nói ra, ta mới vừa rồi còn muốn nhắc nhở ngài giả vờ không có trông thấy vị khách nhân kia. Hắn là ai? Lumian theo miệng hỏi. Ron liếc mắt nhìn hai phía, đè ép tiếng nói, hắn ở tại dưới mặt đất tầng thứ 18 trong phòng, là Ivelita tiên sinh người hầu. Vị tiên sinh kia người hầu thoạt nhìn cũng không quá như thường. Đương nhiên không bình thường. Đó là biết đi đường chết thi. Lumian oán thầm một câu. Hắn vừa rồi đã ngóng nhìn qua vị kia người hầu, phát hiện đối phương vận mệnh một vùng tăm tối, thuộc về thệ giả. Tại đã từng sùng bái, tử thần, quốc gia gặp được loại chuyện này, Lumian tuyệt không kinh ngạc. Hắn đều gặp huyết hoàng đế, tàn ảnh, này loại hoạt thi tính cái gì? Còn lưu lại oi bức cảm giác chạng vạng tối, Lumian vòng qua khách sạn Orela chỗ nhân tạo thâm cốc, tiến vào một đầu hắn liều không ra âm độc đường đi. Tìm được vẽ lấy khoa trương hoa ăn thịt người quán ba. Hắn mang lên trên màu vàng kim mũ rơm, đem trước tại khách sạn trong đại sảnh mua đông ba lam khói nhóm lửa, điêu tại trong miệng. Khụ khụ khụ. Lumian rất nhanh ho khan, trong lỗ mũi phun ra hai cổ khói trắng. Hắn ban đầu nghĩ là dùng rút đông ba lam khói, hành động này hiện ra chính mình là một cái lịch duyệt phong phú là mạo hiểm gia, nhưng không ngờ tới đông ba lam khói sẽ như này kích thích, nhưng trước đó cơ hồ không có thế nào đã hút thuốc hắn có chút không chịu nổi. Tại thôn Cốt Đu có đủ loại giá rẻ rượu, nhưng không có khói bán, Lumian chỉ gặp qua Bones, Beck cùng Louis. Lăng chờ số ít vài người rút. Diệt đi cái kia đông ba lam khói, đưa nó ném vào thùng rác sau, Lumian tiến vào quán bar, thuần thục tới gần quầy bar, kéo qua một tấm chân cao băng ghế ngồi xuống. Hắn cảm nhận được trong miệng còn sót lại mùi khói, quyết định uống trước điểm ôn hòa, thế là gõ gõ quầy bar mặt bàn, dùng Intis ngữ nói, một chén kinh du, bình thường cái chủng loại kia. 10 cái lít. Người hầu rượu là cái ăn mặc áo sơ mi trắng cùng màu đen áo lót bản địa nam tử, Intis giọng mang lấy rõ ràng khẩu âm. Lumian trả tiền chờ lấy người hầu rượu rót rượu lúc, tự nhiên nhìn quanh một vòng, phát hiện không có một người nhìn chăm chú chính mình, mà quán bar trên tường dán vào lệnh truy nã chỉ có như vậy 10 mấy tấm. Hắn như có điều suy nghĩ tiếp nhận màu hổ phách kim du ấn theo đỉnh đầu màu vàng kim mũ rơm, mỉm cười hỏi thăm về người hầu rượu, ngươi biết ta là ai không? Người hầu rượu liếc mắt nhìn hắn, vừa cười vừa nói, thường cách một đoạn thời gian liền có tự nhận là nổi danh là mạo hiểm gia hỏi ta vấn đề này, nhưng rất xin lỗi, ta không biết ngươi. Xem ra đại mạo hiểm gia Louis Berry đi sang nghi ma quỷ vu sư thì sự tích chủ yếu tại biển mê vụ thượng lưu truyền, sau tục có danh tiếng thì là bởi vì ta một mực tại đại địa mẫu thần nghị giáo hội trong phạm vi thế lực chuyển động, tiến vào cuồng bạo hải, Louis Berry thanh danh kỳ thật không coi là vang dội, đến Tây Ba Lam càng là không có cái gì người nghe qua. Như thế vừa đến, Siso hẳn là không biết ta đã đến cảng Paros, trừ phi hắn mỗi ngày đều tại bến tàu ngồi chờ. Lumian không có bởi vì người hầu rượu lời nói mà thẹn quá hóa giận, uống vào kinh du, suy nghĩ lên chi tiết tính vấn đề. Người hầu rượu gặp hắn không có lên tiếng, nói chuyện phiếm cười nói, ngươi là vừa tới phía nam đại lục A. Đúng, sáng sớm mới ra cuồng bạo hải. Lumian cấp tốc tiến vào lão tử quán khách quen trạng thái, cười nói về chuyện xưa, ta tại cuồng bạo hải gặp U Linh Thuyền, nhìn thấy phía trên làm thi, cùng bọn hắn tại dưới ánh trăng cùng múa một trận, đánh lùi ma quỷ tiến công. Ca ngợi vạn vật mẫu thân, ngươi khả năng vĩnh viễn cũng không nghĩ đến cuồng bạo hải có nhiều sao thần kỳ, nhiều sao nguy hiểm. Người hầu rượu lau sạch lấy ly rượu vách trong, cắt ngang Lumian lời nói, ta biết, cái kia dù sao cũng là tử thần mất tích địa phương. Tử thần mất tích địa phương. Lumian ngạc nhiên hỏi ngược lại. Hắn mặc dù đã đoán cuồng bạo hải nguy hiểm cùng thời tiết dị thường nơi phát ra với thần linh ngã xuống, nhưng không nghĩ tới như thế dễ dàng liền thu được đáp án. Người hầu rượu dùng một bộ ý ngươi nhưng thật ra là thái điểu khi biểu lộ nhìn xem Lumian nói, ngươi chưa nghe nói qua trên biển bảo tàng truyền thuyết sao? Xếp ở vị trí thứ nhất liền là tử thần chìa khóa, nói là kỷ đệ tứ thời kỳ cuối, tái nhật trong chiến tranh thất bại tử thần, đang trốn về Ba Lam trên đường, vì trở ngại kẻ địch, nhấc lên cuồng bạo sóng gió, chế tạo không thể vượt qua chướng ngại, triệt để ngăn cách nam phía bắc đại lục, nhưng hắn cuối cùng không có trở về hắn thần tọa, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cầm đặc thù chìa khóa người mới có thể tìm tới hắn còn sót lại bảo tàng, thu hoạch được hắn ban ân. Người hầu rượu ngữ khí có chút phức tạp. Lumian thì rơi vào trầm mặc. Hắn đến trên biển tới là vì báo thù, đối bảo tàng truyền thuyết khuyết thiếu hứng thú, không nghĩ tới sẽ bỏ lỡ như thế tin tức trọng yếu. Ngay lúc này, hắn nghe thấy được quán bar trầm trọng cửa gỗ bị người đẩy ra thanh âm. Nguyên bản náo động náo nhiệt quán bar bỗng nhiên trở nên im ắng, cực độ an tĩnh. Lumian lần theo này quỷ dị bầu không khí, nghiêng đi thân thể, đưa ánh mắt về phía cổng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 141, Hoa ăn thịt người. Đó là vị vóc dáng không cao không thấp nữ tính, phủ lấy màu đen đặc, đối lập bảo thủ váy dài, lông mày họa đến rất tinh xảo, làn da đánh lấy thật dày phấn lót. Gương mặt thoa hết sức rõ ràng quai hàm đỏ, bờ môi diễm lệ phát sáng, con mắt bốn phía có chói lọi màu sắc. Mặc dù vị này nữ tính có trang điểm vượt quá giới hạn, trang dung quá nồng, toàn thể phong cách không cân đối vấn đề, nhưng nàng trong suốt như cùng bảo thạch màu nâu đôi mắt, cao thẳng xinh xắn mũi, mỹ diệu xúc động lòng người vành môi, có lồi có lõm dáng người vẫn là để nàng tản ra rất mạnh mị lực. Trong quán rượu tuyệt đại đa số nam tính khách hàng đều đưa ánh mắt về phía cổng. Ngắn ngủi lại không người mở miệng nói chuyện chờ đến tên kia nữ tính hơi lộ ra cao ngạo hướng về phía trong đó mấy khách nhân gật đầu thăm hỏi sau, bọn hắn mới phản phất sống lại, có cố gắng bắt chuyện, có lớn tiếng cùng đồng bạn nói chuyện, hiện ra từ bản thân. Tên kia nữ tính không làm dừng lại, từ trong đám người xuyên qua, ngồi xuống quầy ba mặt khác một bên. Có khác phong cách ca, răng ca nếu như tại đây bên trong, nhất định sẽ được đi bắt chuyện. Lumian thay đồng bạn thấy một chút tiếc nuối đồng thời, thu tầm mắt lại, cười đối người hầu rượu nói, vị nữ sĩ kia rất được hoan nghênh a. Người hầu rượu thu hồi loại kia xem tân tấn nhà mạo hiểm biểu lộ, một mặt nghiêm túc nói ra, nàng là lão bản của ta. Ông chủ. Lumian bỗng nhiên nhớ tới cái quán bar này tên, như có điều suy nghĩ hỏi, hoa ăn thịt người. Là nàng. Người hầu rượu đè thấp tiếng nói, tiếp lấy đi đến trang dung đậm rực rỡ, nhìn không ra tuổi thật mỹ lệ nữ tính trước, cho nàng rót một chén không biết cái gì bản hiệu Hy Lan rượu. Chờ đến người hầu rượu trở về này sườn, Lumian mới tốt ngạc nhiên mở miệng, tại sao sẽ có hoa ăn thịt người cái tước hiệu này? Ta nhìn nàng rất được hoan nghênh nha. Người hầu rượu vô ý thức nghiêng đầu, nhìn ông chủ liếc mắt, phát hiện nàng đang chuyên chú uống rượu, chẳng có mục đích đánh giá phụ cận khách uống rượu nhóm, lúc này mới thấp giọng nói ra, tại cảng Paros, giống nàng loại tầng thứ này mỹ lệ nữ tính, nhiều khi chẳng qua là hưởng thụ nam tính truy phủng cùng ca ngợi, sẽ không cho bọn hắn chân chính thân cận cơ hội. Nhưng lão bản của chúng ta khác biệt, nếu như nàng coi trọng, thật sẽ mời đối phương cùng chung mỹ hảo ban đêm, có lúc, liền trên lầu gian phòng, chúng ta trong đại sảnh đều có thể nghe thấy nàng rên rỉ. Nói đến đây, người hầu rượu ngừng lại, gương mặt dư vị cùng hướng tới. Vui thích. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày, cười hỏi, ngươi bị coi trọng qua sao? Người hầu rượu một thoáng trầm mặt. Có như vậy trong nháy mắt. Lumian hoài nghi đối phương sẽ đem cái chén trong tay nện vào trên đầu mình. Hắn cải biến chủ đề, chẳng lẽ liền không có loại kia thô lỗ giả mang nam nhân ép buộc các ngươi ông chủ. Người hầu rượu thở hắt ra nói, ngươi lại hồi tưởng một chút chúng ta quán ba tên. Hoa ăn thịt người a. Là ý tứ này sao? Lumian có chỗ minh ngộ. Người hầu rượu tiếp tục nói, phàm là nghĩ ép buộc lão bản của chúng ta nam nhân không phải là bị đánh thành trọng thương, liền là bị từ trên lầu ném xuống dưới. Có còn mất tích bí ẩn. Coi như là bị nàng coi trọng những cái kia, một buổi tối sau cũng sẽ vẻ mặt trắng bệch, hai chân không có khí lực, bước đi đều đi không ổn định. Cho nên, nàng mới có hoa ăn thịt người, tên hiệu, nàng tuyệt không để ý, sau đó còn coi này là thành quán ba tên. Cái này cùng ệ hoang du ma nữ e nhóm phong cách có chút không giống a. Bất quá, ma nữ nhóm cũng là đều có các phong cách, răng ca cái này ệ hoang du ma nữ e liền cùng cái khác ệ hoang du ma nữ e không giống nhau lắm. Lumian thỏa mãn lòng hiếu kỳ, không có lại hỏi thăm quán ba ông chủ sự tình, theo lời lữ giả bọc hành lý khi bên trong xuất ra một bộ bình thường bài poker nói, mấy năm gần đây, ngươi gặp qua hoặc là nghe nói qua dùng bài poker làm vũ khí người sao? Căn cứ Anthony. Trây đối, Siso, phân tích, vị này, lễ ngu nhân, hạch tâm, thành viên có mãnh liệt biểu hiện bản thân khuynh hướng, chế tác thành công cái kia tờ có khả năng biến hóa mặt bài, có băng xương ghi cùng người cắt chém e đặc tính bài poker sau. Không có khả năng chỉ ở ghi lễ ngu nhân ghi ác tác kịch bên trong sử dụng, bình thường cùng người chiến đấu hoặc là mưu sát người nào lúc, hẳn là cũng sẽ phi thường vui với dùng món kia thần kỳ vật phẩm tới chung kết mục tiêu sinh mệnh. Cái này là có thể cung cấp điều tra manh mối. Mà, Siso khởi xướng hai trận ác tác kịch, đều cùng bang Matan có quan hệ, cũng liên quan đến một chút nơi đó tương đối che giấu hoặc chuyện trọng yếu, không phải người địa phương, hoặc là ngay tại chỗ sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài người. Không có khả năng đột nhiên lựa chọn khu vực này, còn có đầy đủ tình báo chống đỡ. Lumian hợp lý hoài nghi, Casiso e nguyên bản phạm vi hoạt động ngay tại Bamatan cùng khu vực phụ cận. Đây cũng chính là hắn rõ ràng cảm thấy Siso hẳn là thu được Loki cảnh cáo, đã sớm rút lui nơi này, ẩn núp xuống tới, còn muốn đến Bamatan đi một vòng nguyên nhân. Nắm giữ Siso e đi qua, mới có thể nắm bắt hắn hiện tại, chung kết tương lai của hắn. Tên kia thổ dân người hầu rượu chế dễu lên Lumian, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao? Loại chuyện này, ngươi hẳn là đi tuần tra đội hỏi, đến nỗi bọn hắn sẽ không có trả lời ngươi, cái kia chính là một chuyện khác. Tuần tra đội A. Lumian không lấy vì ngang ngược, nhẹ nhàng gật đầu. Tuần tra đội là thống trị bang Matan Quilarin tướng quân tạo dựng lên phi phàm giả đội ngũ, chủ yếu là xử lý thần bí học sự kiện cùng phi phàm giả ở giữa chiến đấu. Tại đây cái bang, Intis quân thực dân đại bộ phận lực lượng rời khỏi sau, vô luận là tồn lưu lại Vĩnh Hằng Liệt Dương gây giáo hội cùng người hơi nước cùng cơ giới chi thần gây giáo hội giáo đường, vẫn là tân tiến vào mới xây gây đại địa mẫu thần gây giáo hội giáo đường, đều không có đạt được quan phương đồng ý quyền chấp pháp. Mặc dù tam đại giáo sẽ khẳng định cũng có phi phàm giả tiểu đội trú ông khác biệt thành thị giáo đường, nhưng chỉ có thể dùng để bảo hộ tự thân cùng trốn giáo đường tín đồ, không thể giống tại nguyên bản trong phạm vi thế lực như thế tiếp nhận đám cảnh sát ứng đối không được sự kiện, bài trừ khả năng tồn tại tai họa ngầm dị thường. Tương ứng quyền lực bị Quilarin tướng quân thu về, giao cho mới xây dựng tuần tra đội. Tuần tra đội phi phàm giả có đến từ Quilarin tướng quân quân đội, có thuộc về trước đế quốc Ba Lam còn sót lại phần tử, có rất nhiều nguyên bản là mạo hiểm gia, thợ săn tiền thưởng. Thật sự là đơn giản một mạc tên A. Lumia nghiêng đầu ngắm nhìn trên tường không nhiều, lệnh truy nã, suy nghĩ một chút nói, Quilarin tướng quân không hy vọng nhà mạo hiểm nhóm coi bang Matan là thành đi săn thiên đường, không nguyện ý bọn hắn tại đây bên trong dùng đuổi bắt trong lệnh truy nã một cái nào đó mục tiêu vì mượn cớ bên đường chiến đấu. Người hầu rượu hơi lộ ra kinh ngạc nhìn Lumian liếc mắt, đang mạo hiểm trong nhà mặt, đầu óc của ngươi xem như tương đối khá. Tại bang Matan, chúng ta chỉ truy nã tại đây bên trong phạm qua tội người, ngươi tại địa phương khác làm qua cái gì không ai quản. Không hổ là mạo hiểm thiên đường một trong. Lumian bưng lên kinh du, lộc cộc uống cạn còn thừa bộ phận. Hắn đang muốn đổi một chén có Tây Ba Lam đặc sắc liệt tửu, nhấm nháp khác biệt phong vị, bỗng nhiên cảm giác được có người tại nhìn chăm chú chính mình. Đó là hoa ăn thịt người, quán ba ông chủ, vị kia trang dung diễm lệ người mặc váy đen nữ tính. Lumian một mặt bình tĩnh gật gật đầu, thu tầm mắt lại, nhìn về phía người hầu rượu. Mặc dù cái này, hoa ăn thịt người, xác thực rất xinh đẹp nhưng cũng không cách nào cùng dùng nữ tính mị lực lấy xưng, ma nữ, so, mà lại, Lumian không thích như thế nồng trang. Đúng lúc này, vị kia nữ tính đứng lên, nàng đi đến Lumian bên cạnh câu lên đậm rực rỡ bờ môi nói, ta có thể cảm giác được. Ngươi giống như ta, là một tòa còn sống núi lửa, chẳng qua là còn không có bùng nổ, còn tại khó khăn nhẫn nại, thống khổ chờ đợi. Đêm nay, ngươi nguyện ý cảm thụ nhiệt tình của ta sao? Lumian nâng tay phải lên, sờ lên khuôn mặt của mình. Cái này coi trọng ta rồi. Nói đến, ta từ nhỏ đã chịu nữ hài tử hoan nghênh, trở thành thợ săn sau, bên người càng là thường xuyên xuất hiện đủ loại mỹ nữ. Cái này là chân nam nhân đường tắt tiềm ẩn ảnh hưởng. Cũng không đúng a. Căn cứ đại mạo hiểm gia hệ liệt tiểu thuyết miêu tả cùng gần nhất ở trên biển nghe được nghe đồn, ngu giả, tiên sinh thần sứ Daniji cũng là thợ săn, đường tắt, nhưng thầm mến chưa thỏa mãn, cũng không có cái gì ra dáng bạn gái. Lumian im ắng lầu bầu vài câu, đứng lên, cười hỏi, thế nào xưng hô? Belotia. Tên kia nữ tính nụ cười giãn ra ra, nhưng Lumian cảm thấy nàng nếu là dời đi trên mặt nùng trang, rất có thể sẽ càng đẹp mắt. Lumian lấy xuống trên đầu màu vàng kim mũ rơm, đưa nó đặt tại ngực, hơi hơi cúi đầu, thi lễ một cái, Belotia nữ sĩ, cảm tạ lời mời của ngươi, nhưng ta có người thích. Hắn một bên nói, một bên bỏ qua Belotia cứng ngắc lại một chút gương mặt, vượt qua vị này, hoa ăn thịt người, biểu lộ bình tĩnh hướng đi cửa quán bar. Belotia không có gọi hắn lại, chẳng qua là cùng quán bar rất nhiều khách hàng một dạng, nhìn xem hắn kéo ra trầm trọng cửa gỗ, đi ra ngoài. Cửa gỗ tự động đóng lại loãng xoảng động tĩnh bên trong, Lumian lộ ra cười nhạo biểu lộ, im ắng lẩm bẩm, ta liền hoang du ma nữ mị lực đều chống đỡ được, thế nào sẽ mạo hiểm tìm không biết lai lịch không rõ ràng mục đích nữ nhân. Dùng có người thích làm mượn cớ, xem như hết sức giữ gìn ngươi thể diện, muốn là như thế này đều muốn báo thù, ta đây cũng là không khách khí. Sớm rời đi quán bar Lumian tại phụ cận quảng trường du đảng lên, chuyên tìm yên lặng ngõ nhỏ, xem có thể hay không đụng phải một ít chuyện hoặc người phạm tội. Từ đó thu hoạch được tình báo nơi phát ra. Xoay chuyển tốt mấy con phố sau, hắn bỗng nhiên nghe thấy một cái nào đó hắc ám không người trong ngõ nhỏ có bang bang bang thanh âm truyền ra. Lumian lặng yên không một tiếng động dựa sát vào tới, đi sâu ngõ nhỏ, thấy hai tên nam tử đang tại chiến đấu kịch liệt. Bên trong một cái có tương đối rõ ràng thổ dân đặc thù, tuổi tác không tính quá lớn, cũng là hơn 20 tuổi, vẻ mặt tương đối tái nhợt, tay phải cầm nắm sắc bén nhưng trầm trọng đoản đao, bàn tay trái hơi hơi kéo ra. Nơi lòng bàn tay có ám ảnh lưu động, chung quanh hoàn toàn lạnh lẽo. Một cái khác ngoài 30, ngũ quan bình thường, mặt không biểu tình mái tóc màu đen ngắn ngủi một tầng, màu xanh sẫm đôi mắt bốn phía màu trắng lại nhiều. Hắn ăn mặc thường gặp áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, hai tay phân biệt cầm lấy một thanh giống dao giải phẫu nhưng dài hơn càng vũ khí sắc bén. Lúc này, hai người chính kích liệt chiến đấu binh khí nhanh chóng va chạm, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Vừa nhìn thấy biểu hiện như vậy, Lumian liền biết bọn hắn không phải người bình thường, đều có phi phàm đặc chất. Lumian ngừng bước chân tiến tới, hai tay cắm túi, chân phải sau chống đỡ, khoan thai tựa vào bên cạnh trên vách tường, không che giấu chút nào tự thân tồn tại để thưởng thức lên trận này phi phàm giả ở giữa cận thân bắt đấu. Chương 142, phát tiết, dựa vào ngõ nhỏ vách tường. Lumian cười một tiếng nói, đánh A, tiếp tục đánh A, không cần để ý ta. Cầm lấy trầm trọng đoản đao, khẽ nhếch bàn tay trái, tuổi trẻ thổ dân ngắm nhìn tóc đen mắt xanh lục, tướng mạo xuất chúng, đầu đội đỉnh đầu màu vàng kim mũ rơm Lumian, trong mắt viết đầy đề phòng. Đây là ai? Hắn muốn làm cái gì? Cầm trong tay hai cái dị hình dao giải phẫu tóc ngắn nam tử đồng dạng cảnh giác. Hắn nhìn Lumian liếc mắt, lại nhìn trẻ tuổi thổ dân một thoáng, đột nhiên chôn cúi người thể, rũ xuống hai tay. Chung quanh hắn trong nháy mắt tràn ngập lên có nồng đậm mùi lưu huỳnh màu đen khói dày đặc, đem thân ảnh của hắn hoàn toàn bao trùm ở. Lumian nụ cười trên mặt không giảm, phía bên phải lông mày nhẹ nhàng chọn lấy một thoáng. Tuổi trẻ thổ dân thấy thế, không lo được đi quản Lumian phản ứng, hơi hơi kéo ra tay trái hướng phía trước đẩy ra, bồi hồi với lòng bàn tay ám ảnh bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một đoàn vạn vẹo rễ mây đen. Này, mây đen, dung nhập tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh khu vực, chẳng qua là thời gian nháy mắt liền đem màu đen khói dày đặc hút tới trong cơ thể, nhưng toàn bộ ngõ nhỏ quay về rõ ràng, nhưng không trung mặt trăng đỏ lại có thể một lần nữa chiếu sáng nơi này. Có thể tóc đen rất ngắn, đôi mắt màu xanh sẫm, mặt không thay đổi tên nam tử kia đã không thấy tăm hơi. Chạy! Tuổi trẻ thổ dân vừa sợ vừa giận lại ảo não. Hắn một bên tìm kiếm dấu vết để lại, một bên vô ý thức nghiêng đầu, nhìn về phía Lumian vị trí mới vừa đứng. Nơi đó vách tường trước, trống rỗng, nào có cái gì bóng người. Hắn thời điểm nào đi? Ta thế nào hoàn toàn không có phát giác được. Cầm lấy trầm trọng đoản đao, tuổi trẻ thổ dân nghi ngờ không thôi, không biết muốn không cần tiếp tục đuổi theo mục tiêu. Dựa vào loại pháp thuật năng lực thành công thoát đi ngõ nhỏ, Bram thu hồi cái kia hai cái dị hình dao giải phẫu, hành tẩu với từng đầu không có ánh đèn hắc ám con đường, không ngừng mà cải biến hướng đi, cố gắng vứt bỏ giả tưởng bên trong người theo dõi. Trong quá trình này, hắn còn cậy mở bên đường thợ đóng giày cửa hàng, đổi xong không tính quá vừa chân giày da, cũng xử lý tốt có người nhập thất trộm cướp qua dấu vết. Liên tục tha ba cái vòng luẩn quẩn sau, Bram trở về trước đó chiến đấu ngõ hẻm kia, tiến vào phụ cận quảng trường nào đó tòa nhà phòng ốc bên trong. Đây là do lại hòn đá đen cùng tông hạt cây cối tu xây thành đơn sơ nhà trọ. Bram mở ra thuộc về chính mình gian phòng kia, đi vào, trở tay đóng lại cửa gỗ. Thẳng đến lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn từ bên hông treo trắng xám trong bao vải lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh, trong bình chứa gần như vô sắc nhiễm lên một chút đỏ sậm chất lỏng, trong chất lỏng bình tĩnh một tấm lưu lại có huyết sắc, đường cong nở nang bờ môi. Bờ môi hơi hơi dương, tự hồ còn ngưng kết lấy mãnh liệt thống khổ cùng hoảng sợ. Bram tự như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật một dạng, say mê ngóng nhìn lên trong tay bình thủy tinh. Qua một lúc lâu, hắn thu tầm mắt lại, đến giữa mặt bên, mở ra đứng sừng sững ở chỗ đó tủ bát. Tủ bát bên trong bày biện 7-8 cái tương tự bình thủy tinh, mỗi cái bình thủy tinh trung đô có há miệng môi, màu sắc ảm đạm, đường cong không giống nhau, hoặc hơi vĩnh, hoặc cong lên. Bram đem mới lấy được chiến lợi phẩm bày bỏ vào trống không vị trí, dùng sền sệt huyết sắc thuốc màu với phía trên vẽ lên cái tà dị ký hiệu. Làm xong chuyện này, tay của hắn chỉ cách một cái kia cái bình thủy tinh vuốt ve lên khác biệt bờ môi, tựa như ở triển lãm tranh thượng phẩm giá mỗi một bức xuất sắc tác phẩm một dạng. Thật biến thái a. Đột nhiên, Bram bên tai hồi trở lại tạo nên bao hàm trào phúng ý vị cảm khái tiếng. Hắn đột nhiên nghiêng đi thân thể, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Phát hiện bày ra với bên cạnh bàn ghế bành bên trên, không biết thời điểm nào đã ngồi một cái áo sơ mi trắng nút thắt buông lỏng ra phía trên nhất hai khỏa, mang màu vàng kim mũ rơm, tóc đen mắt xanh lục nam tử trẻ tuổi. Hắn! Bram con ngươi cấp tốc phóng to, nhận ra này đột ngột xuất hiện với gian phòng của mình bên trong nam tử là ai, vừa rồi đứng ngoài quan sát chính mình cùng tên kia, linh giáo đoàn nghề thành viên chiến đấu người. Hắn thời điểm nào theo tới? Hắn thế nào khóa chặt ta hành tung? Mà ta không phát giác gì, Lumian lộ ra nụ cười, hảo tâm giải đáp lên trong lòng đối phương nghi vấn, không ai nói qua cho ngươi, cái kia bình thủy tinh bên trong chất bảo quản mùi vị thật rất rõ ràng sao. Mà lại, ngươi lúc giết người còn dính vào một điểm mùi máu tươi. Bram trong lòng căng thẳng, ngươi là thợ săn. Nói chuyện đồng thời, hắn chậm rãi, lặng lẽ di động bước chân. Hiểu được không ít nha. Lumian duy trì vừa rồi tư thế ngồi. Vậy ngươi tại sao còn muốn đem bờ môi cắt bỏ, ngâm vào chất bảo quản bên trong, mang ở trên người? Dạng này cũng không phải hợp cách, liên hoàn sát thủ, ta hiểu được, ngươi có sưu tập chiến lợi phẩm dục vọng cùng nhu cầu, này đã là thỏa mãn chính ngươi, cũng là một cái nào đó nghi thức tài liệu. Ha ha, dục vọng hại người a, rồi lãnh huyết giả chẳng qua là bình tĩnh cùng lãnh khốc, nhưng vẫn như cũ sẽ tỉnh táo phạm sai lầm, cực tự mình làm đến không đủ nghiêm cẩn chi tiết không bị bắt được. Thấy tên biến thái này tội phạm giết người chế tạo ra mang mùi lưu hoàng màu đen khó dày đặc lúc, Lumian liền đại khái biết hắn là tội phạm đường tắt danh sách 7 liên hoàng sát thủ. Mới Bạch Ngân Thành cái kia bản ác ma học bên trong đề cập qua, tội phạm đường tắt đến danh sách 8 lãnh huyết giả, lại gọi thiên sử gãy cánh, sau thân thể sẽ xuất hiện một chút không phải người hóa đặc chất, thu hoạch được 2-3 ác ma lĩnh vực loại pháp thuật năng lực, này tùy từng người mà khác nhau, người khác nhau có khác biệt thu hoạch, có rất nhiều độc hỏa, có rất nhiều ác ngữ đã thương người, chế tạo khói đen thuộc về một trong số đó. Kết hợp mục tiêu lúc chiến đấu biểu hiện, Lumian cơ bản phán định hắn chỉ có danh sách 7, chẳng qua là một cái liên hoàn sát thủ. Nghe được Lumian chế giễu cùng mỉa mai, Bram trán nhảy một cái. Hắn duy trì bình tĩnh vừa một chút di chuyển vừa thấp giọng nói ra, ngươi tìm ta chỉ là vì nói chuyện phiếm sao? Ngươi đến tột cùng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được cái gì? Vừa dứt lời, vị này liên hoàn sát thủ chung quanh lại tràn ngập ra mang nồng đậm mùi lưu hoàng màu đen khói dày đặc. Mượn màu đen khói dày đặc che lấp, Bram đôi mắt chuyển tối, dùng ra chính mình một cái khác ác ma lĩnh vực loại pháp thuật năng lực. Thân thể của hắn tựa như tắc kè hoa một dạng đổi biến sắc, cùng khuếch tán ra tới khói dày đặc gần như nhất trí. Sau đó, hắn di chuyển nhanh chóng, vô thanh vô tức đã tới cổng, đem cửa phòng mở ra, nhào ra ngoài. Bram thấy hoa mắt, lại nhìn thấy còn đang khuếch tán màu đen khói dày đặc, nhìn thấy ngồi tại ghế bành bên trên mỉm cười nhìn lấy chính mình mắt xanh lục nam tử. Hắn lại hồi trở lại đi vào trong phòng. Cùng vừa rồi trạng thái so với, chỉ có một điểm khác biệt, hắn theo mặt hướng phía cửa biến thành quay lưng cổng. Hư cấu chi bình. Lumian lặn vào giữa phòng sau, làm chuyện làm thứ nhất không phải bày tư thế, mà là cấu tạo một cái phi phàm giả vô pháp thông qua lối ra hư cấu chi bình. Bram không có bị bỗng nhiên dâng lên uể oải cùng ảo não ảnh hưởng, tại vô cùng quấy nhiễu tầm mắt màu đen trong khói dày đặc, hướng mặt bên nhào ra ngoài, lăn đến bên giường, theo dưới đáy lấy ra ưỡn một cái 6 nòng súng máy. Hắn nâng lên súng máy, nhắm chuẩn Lumian, bóp lấy cò súng. Cộc cộc cộc trong thanh âm, Lumian thân ảnh biến mất tại ghế bành bên trên, nơi đó đồ dùng trong nhà bị kim loại đạn hình thành phong bạo cho xé rách. Không thấy. Bram vừa lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu, liền bản năng nâng lên đầu, thấy mang theo màu vàng kim mũ rơm nam tử tại xích hồng gần trắng đại lượng hỏa diễm quả đen chen chúc hạ theo trần nhà rơi hướng đỉnh đầu của mình. Sưu sưu sưu, một con kia chỉ quả lửa đoạt tại Lumian trước đó. Liên tiếp nhào về phía Bram. Bram không kịp thoát đi vòng vây, chỉ có thể ném đi 6 nòng súng máy, mong muốn co người lên, lăn vào gầm giường, tránh né nổ tung. Có thể những cái kia xích hồng gần trắng quả lửa lại tự động tiêu tán, Lumian hai chân chạm đất, rơi vào trước mặt hắn, một bên mang theo xám tia chớp màu trắng hình dáng trâm ngực, một bên mỉm cười nói, ngươi không phải mới vừa hỏi ta muốn làm cái gì sao? Ta muốn làm rất đơn giản, quá lâu không có phát tiết qua, gấp thiếu một cái hình người đống cát. Vừa dứt lời, Lumian một quyền vung ra, đánh tới hướng co lên thân thể Bram. Bram vô ý thức nâng lên cánh tay phải, đón đỡ một thoáng. Bịch trong thanh âm, một đạo màu bạc trắng điện quang theo Lumian trên nắm tay nhảy lên vào Bram cánh tay, lan tràn đến thân thể của hắn các nơi. Bram run rẩy một cái, dù cho thân thể đã có không phải người hóa cải biến, cũng xuất hiện ngắn ngủi tê liệt. Lumian một cái khác nắm đấm tiếp tục tới, trực tiếp đánh vào Bram gò má lên. Ầm. Cái này, liên hoàn sát thủ, đầu bị đánh đến nghiêng lệch lên, mấy cái răng bay ra, xen lẫn máu tươi. Trắng bạc điện quang lại một lần xuất phát, đi khắp với Bram đầu. Phanh phanh phanh, Lumian tả hữu khai cung, hai quả đấm liên hoàn, nhường Bram phản phất lâm vào lôi bạo thời tiết trong mưa gió, đừng nói phản kích, liền chống cự đều bị điện giật kích cho khiến cho khó mà thành công. Phanh phanh phanh. Lumian biểu lộ lạnh lẽo, một quyền lại một quyền đánh vào Bram trên mặt, ngực, cánh tay cùng đỉnh đầu. Đánh cho cái này, tội phạm, đường tắt phi phàm giả ngực lõm, xương sườn đứt gãy, khuôn mặt sưng, xương sọ bên trong xếp, nửa người trên tràn đầy cháy đen dấu vết. Một trận đánh đập sau, Lumian giao ác nổi lên hai quả đấm, giơ lên cánh tay. Hắn đột nhiên đánh tới hướng Bram vai trái. Ầm. Bram vai trái hoàn toàn sụp đổ xuống dưới. Hắn bịch ngã xuống đất, đã là không thành hình người, khí tức dị thường suy yếu. Này lại không được sao? Không quan hệ. Ta có thể cho người hầu của ta trị liệu cho ngươi một thoáng, sau đó tiếp tục. Lumian lộ ra nụ cười, ngừng lại. Tại Bram trong mắt, đây là tiêu chuẩn ác ma nụ cười. Không đợi Bram sợ hãi làm ra đáp lại, Lumian lấy xuống khe biển cả cơn giận ề trong ngực, đưa nó thả lại lưỡi giả bọc hành lý phía bên trong, dùng vô cùng ôn hòa giọng điệu hỏi, nói đi, ngươi là của gia tộc nào? Bram thân thể đã sơ bộ không phải người hóa, thể chất khá mạnh, tăng thêm Lumian không có công kích chỗ yếu hại của hắn, thậm chí tận lực tránh đi, lúc này chưa đến gần hôn mê, còn có thể làm nhất định suy nghĩ. Hắn lóe lên rất nhiều ý nghĩ, trong đầu hình ảnh cuối cùng như ngừng lại Lumian vừa rồi cái kia nụ cười lên. Ngắn ngủi yên lặng sau, Bram suy yếu hồi đáp, ta là Andre gia tộc một thành viên. Chương 143, ngoài ý muốn tình báo, ngươi đến cản Parrot làm cái gì? Nếu như không là ác ma gia tộc nhiều đời truyền thừa xuống, hậu duệ nhóm đều tự nhiên càng thích hợp để tội phạm e đường tắt, lựa chọn khác cũng chính là để tù phạm e đường tắt không có cái gì rõ ràng vấn đề, Bram. Andreu cũng hoài nghi trước mắt tên nam tử này có phải hay không họ Nót hoặc là Beria, thế nào so với chính mình càng giống là ác ma. Hắn khó khăn nâng tay phải lên, tại sưng nứt ra gương mặt bên trên lau mấy lần, đơn giản thanh lý lên vết máu, cũng đem dính vào máu tươi vung ra mặt đất. Làm xong chuyện này, Bram mới hồi đáp, một là thay gia tộc sưu tập bang ma tang đủ loại tin tức, hai là tìm kiếm đóng vai liên hoàn sát thủ, cơ hội, ngươi biết cái gì là đóng vai a? Hắn phối hợp với Lumian, dùng chính là Intis ngữ. Lumian tư thái tùy ý đứng tại cuộn mình với Bram trước mặt, giọng mang vui vẻ nói ra, ngươi đóng vai đến không quá được a, không có IQ cao phạm tội cảm giác. Andreu gia tộc tại sao muốn sưu tập bang ma tang tin tức? Bram không có thay gia tộc giấu giếm ý tứ, chúng ta tại cùng Hoa Hồng học phái hợp tác, bọn hắn mong muốn phương diện này tình báo. Hoa Hồng học phái nghĩ có ý đồ với bang ma tang. Cũng thế, bang ma tang ở bề ngoài không thuộc về phía Bắc Đại Lục bất kỳ một quốc gia nào, mặc dù cùng Vương quốc Phenakpot có liên hệ, nhưng Vương quốc Phenakpot cũng không có bao nhiêu lực lượng tại đây bên trong, chỉ dựa vào Quilarin tướng quân tự thân thế lực lời, dù cho Hoa Hồng học phái cùng Andreu gia tộc không quá coi trọng chuyện này. Vẹn vẹn phân ra chút ít nhân thủ tới, hắn cũng chưa chắc chống lại nổi. Lumian bỗng nhiên cảm thấy phía Nam Đại Lục cùng phía Bắc Đại Lục khác biệt. Mặc kệ là tại Trier, vẫn là Vương quốc Phenakpot, thậm chí trên biển những cái kia thuộc địa, hắn gặp phải chủ yếu là hành vi phạm tội cùng truy cầu lực lượng, tín ngưỡng mang tới thần bí học tai họa, như loại này nhằm vào một cái thế lực mấy tòa thành thị, mong muốn xâm chiếm sự tình, cơ hồ không có, tới Tây Ba Lam ngày đầu tiên, hắn liền gặp được. Nếu như nói trên biển là khuyết thiếu hữu hiệu quản lý sinh ra hỗn loạn, cái kia phía Nam Đại Lục liền là từng cái thế lực đấu đá, hoặc sáng hoặc tối nhằm vào lẫn nhau mang đến hỗn loạn. Hoa Hồng học phái nghĩ sưu tập cái nào tình báo? Lumian nhìn xem Bram dần dần ngừng lại vết thương chảy máu, tiến một bước hỏi. Bram suy tư hồi đáp, bọn hắn cái gì tin tức đều muốn, theo từng cái giáo đường vị trí, quân đội doanh địa chỗ, tuần tra đội tạo thành, đến bến cảng nhập vào xuất ra lượng, thường ngày giá hàng, người địa phương sinh hoạt tình huống, đều muốn sưu tập. Đây là tại vì sau này thống trị nơi này làm chuẩn bị sao? Lumian mang theo nghi ngờ truy vấn, ngươi sưu tập tình báo giao cho người nào, giao ở đâu? Viết thành tư liệu, đặt vào phố Ares số 17 cái kia tòa nhà không phòng trong thư phòng, ta bá phụ, Dewayo. Andreu sẽ phụ trách lấy đi, chúng ta bình thường không có liên lạc, ta cũng không biết hắn ở nơi nào, dùng cái gì thân phận. Bram vô cùng kỹ càng nói, nếu hắn trở thành ác ma sau, có được năng lực đặc thù là hoàn chỉnh lột bỏ nhân loại da, làm phức tạp xử lý, chế thành có sử dụng số lần hoặc thời gian hạn chế vật phi phàm phẩm, mặc kệ bất luận cái gì người, chỉ phải mặc lên người kia áo da vật, đều có thể biến thành một người khác, hoàn thành tương ứng ngụy trang. Bram một bên nói, một bên đem khét tại bên ngoài thân vết máu lau, quăng về phía mặt đất, giống như là có bệnh thích sạch sẽ một dạng. Điểm này tại ác ma học bên trong đề cập tới. Lumian như có điều suy nghĩ điểm, dưới đầu. Hắn suy nghĩ một chút nói, tại bang Ma Tang có mặt khác ác ma ẩn hiện dấu vết sao? Có lẽ, bị Hoa Hồng học phái ghi phái tới sưu tập tình báo không ngừng Bram cùng hắn bá phụ. Bram dao động nổi lên đầu, gần nhất không có. Nhưng ta sưu tập tình báo lúc phát hiện, 4 năm trước, vây quanh cảng Parrot phát sinh qua hàng loạt liên hoàn án giết người. Kẻ bị giết đều hiện ra bị giải phẫu trạng thái, hiện trường vô cùng huyết tinh, có chiến đấu kịch liệt dấu vết lưu lại, mà lại, bị giết 7 người kia cũng là phi phàm người, cao nhất danh sách 7, thấp nhất danh sách 8, không có một cái nào là người bình thường. Nghe, Lumian đột nhiên trong lòng hơi động. Dựa theo Franca nói rõ lý do, Gesiso cái tên này nơi phát ra với bọn hắn những người xuyên Việt này cố hương nào đó bộ tác phẩm văn học, chủ yếu đặc điểm một trong là khát vọng chiến đấu, khát vọng giết chết địch nhân cường đại, ưa thích thu hoạch sinh mệnh vui sướng cùng máu tanh cảm giác, nếu như mục tiêu còn tương đối yếu ớt, hắn thậm chí nguyện ý chờ đợi đối phương trưởng thành, thậm chí cung cấp nhất định trợ giúp. Mà lựa chọn dùng cái tên này vì tự thân danh hiệu, có rõ ràng muốn biểu hiện nhìn gì lễ ngu nhân, hạt tâm thành viên Gesiso, gây đại khái suất cũng sẽ có tương tự khuynh hướng. Si Sô phải tác ma đường tắc phi phàm giả, đồng thời tại liên hoàn sát thủ giai đoạn liền dùng phi phàm giả làm mục tiêu, không giống cái khác liên hoàn sát thủ như thế ưa thích khi dễ nhỏ yếu, khi dễ người bình thường. Nếu như hắn 4 năm trước liền là liên hoàn sát thủ, hiện tại ít nhất là danh sách 6, đại khái suất là danh sách 5. Hắn ngụy trang rất khá, toàn bộ hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn đều không có người biết rõ hắn chân chính đường tắt. Lumian không cắt đứt Bram giảng giải, mừng rỡ với trong đầu phân tích lên Gesiso, lại ác ma, thậm chí dục vọng sứ đồ khả năng. Coro Bram ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đem đẫm máu tay cầm chống đỡ tại mặt đất, hơi thẳng người lên nói, này thoạt nhìn như là liên hoàn sát thủ e đóng vai, hơn nữa còn là đối với mình thực lực cùng đầu não đều vô cùng tự tin, có can đảm dùng phi phàm giả là mục tiêu cái chủng loại kia, nhưng ta phát hiện một chút chi tiết không đúng lắm. Cái gì chi tiết? Lumian không để cho vui sướng cảm xúc hiển hiện với khuôn mặt, duy trì vừa rồi loại kia nụ cười ấm áp. Bram tay cầm đổi vị trí chống đỡ, liên hoàn sát thủ, mục tiêu thường thường đều là từng có sa đọa trải qua, tựa như ta chọn lựa này chút, điểm giống nhau là ưa thích mắng chửi người, thời gian dài dùng ngôn ngữ tổn thương người khác, cho nên, ta sẽ cắt lấy môi của bọn hắn, ngâm đến chất bảo quản bên trong, mà cái kia 7 cái bị giết chết phi phàm giả thân phận, lai lịch, trải qua đều không giống nhau, cũng không có tương tự sa đọa hành vi. Vậy cũng hứa chỉ là đơn thuần có liên hoàn giết người đam mê phi phàm giả, mà không phải ác ma, đường tắt đóng vai. Lumian cười một tiếng, cố ý không biểu hiện xuất từ mình đối với chuyện này quan tâm, dùng trêu chọc giọng điệu nói, ngươi có phải hay không khi còn bé trường kỳ tao thụ ngôn ngữ bạo lực. Mà lãnh huyết giả khi cùng liên hoàn sát thủ ma dược phóng đại tương ứng oán hận cùng bóng ma tâm lý. Bram một thoáng yên lặng, thân thể dần dần mở rộng ra đến, không nữa cuộn mình. Lumian lúc này mới đem chủ đề kéo về 4 năm trước liên hoàn án giết người, bị giết cái kia 7 cái phi phàm giả tình huống cụ thể ngươi biết không? Lúc trước điều tra lúc, có hay không khóa chặt mấy cái người hiềm nghi? Bram thông thả lắc đầu, ta chẳng qua là thấy qua tuần tra đội kết án miêu tả, không có chân chính lật xem qua điều tra hồ sơ. Tuần tra trong đội có không ít người đều là cùng dị chủng tác ma, đã từng quen biết thâm niên phi phàm giả, làm ra phán đoán hẳn không có vấn đề. Tuần tra đội A. Lumian mỉm cười nhìn Bram nói, còn có cái gì ngươi cảm thấy tình báo quan trọng nói cho ta biết? Nếu như không có, chúng ta liền tiến vào bước kế tiếp. Có, có. Bram đột nhiên thẳng người lưng. Một giây sau, hắn dùng một loại Lumian chưa từng nghe qua ngôn ngữ phun ra tràn đầy ô uế chi ý từ đơn. Ác ma ngữ. Nương theo lấy ác ma ngữ từ đơn quanh quẩn, trước đó bị Bram ném xuống đất huyết dịch, vết máu, huyết thủ ấn cùng lúc đó bịt kín ánh sáng nhạt. Giữa bọn chúng tự hồ sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí dựa theo vị trí, lẫn nhau cấu kết, tạo thành từng cái tà dị ký hiệu cùng đồ án. Gian phòng mặt khác một bên tủ bát bên trong, chứa từng trương bờ môi cùng vô sắc chất lỏng bình thủy tinh nhóm giống như là tao ngộ địa chấn, không có dấu hiệu nào lắc lư, loãng xoảng rung động. Đây là một cái nghi thức, triệu hoán thâm nguyên ác ma hình chiếu nghi thức. Liên hoàn sát thủ, hoàn thành liên hoàn án giết người không chỉ là vì đóng vai, cũng là tại lấy lòng thâm uyên đám ác ma chờ mời ra làm chứng kiện kết thúc, liên hoàn sát thủ liền có thể cử hành nghi thức cuối cùng nhất một bước, triệu hoán đến đối ứng thâm uyên ác ma hình chiếu, thu hoạch được tương ứng trợ giúp, đạt được mình muốn. Bram liên hoàn án giết người mặc dù còn không có triệt để hoàn thành, còn kém như vậy mấy cái mục tiêu, nhưng cũng xem như đạt đến thấp nhất hạn độ, thỏa mãn cơ bản nhất số lượng yêu cầu có thể sớm bỏ dở, cử hành nghi thức. Cứ như vậy, hiệu quả khẳng định không bằng như thường quá trình tốt. Có thể khẩn cấp như vậy, tình huống nguy hiểm như vậy dưới, Bram cũng không lo được như vậy nhiều. Hắn vừa rồi như vậy phối hợp, hỏi cái gì trả lời cái gì, chính là vì để cho địch nhân đem lực chú ý đặt ở chính mình cung cấp trên tình báo, coi nhẹ đi tự thân một chút tiểu động tác, tỉ như, nhường máu tươi tuân theo một loại nào đó quy luật dọc tới mặt đất, đem bàn tay màu đỏ ngòm đặt tại đặc biệt vị trí các loại, dùng cái này loại dấu vết thay thế lại càng dễ bị chú ý tới tà dị ký hiệu cùng sa đọa hoa văn. Chờ đến hoàn thành này chút trước đưa chuẩn bị, Bram là có thể dùng ác ma ngữ bên trong mở ra cái này từ đơn kích phát nghi thức, lấy lòng một vị nào đó cao vị ác ma, mời hắn hạ xuống hình chiếu, đối phó địch nhân rồi. Lumian lẳng lặng nhìn xem Bram. Andrew bận rộn cảm nhận được cả phòng đều trở nên tà dị, nhiễm lên ô uế. Hắn nâng tay phải lên, ba vỗ tay phát ra tiếng. Lãnh khốc nhìn chăm chú lấy hắn chờ đợi nghi thức cho bảo vệ Bram bỗng nhiên nghe thấy trong cơ thể mình truyền ra oanh thanh âm ùng ùng. Hắn bao la mờ mịt cúi đầu. Nhìn về phía thân thể, thấy một cổ xích hồng hỏa diễm từ nội bộ dâng lên ra tới, cảm nhận được cuồng bạo sóng gió xé rách nội tạng, xương cốt cùng máu thịt, để chúng nó phân thành một khối lại một khối thống khổ. Hắc ám mang bọc lấy đau nhức, trong nháy mắt bao phủ Gram trong óc. Hắn mất đi tri giác, nhìn đằng trước đến cuối cùng nhất một hình ảnh là tóc đen mắt xanh lục, mang theo màu vàng kim mũ rơm nam tử trẻ tuổi, khóe miệng hơi câu, duy trì ấm áp nụ cười, tựa như đang nhìn một tên hề chủ động nhảy vào bẫy rập, ở nơi đó ra sức biểu diễn. Ầm ầm. Nghi thức còn không có chân chính bắt đầu đã kết thúc, Bram bị nơi phát ra với trong cơ thể nổ tung xé rách thành nhiều cái thi khối. Chú hỏa, thêm, trì hoãn nổ tung. Lumian mang theo biển cả cơn giận, trâm ngực, điên cuồng đánh tàn bạo Bram lúc, không chỉ là đang phát tiết nội tâm động lại cảm xúc, mà lại đang lặng lẽ nắm một cổ lại một cổ hỏa diễm rót vào đối phương trong cơ thể, cũng để chúng nó chỗ với trì hoãn nổ tung trạng thái. Đây là vì dự phòng ngoài ý muốn. Mà lại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới khoan dung Bram, hoặc là cùng hắn đạt thành cái gì giao dịch, khiến cho hắn sống sót. Đã như vậy, cái kia tại đối phương trong cơ thể chứa một cái chịu khống có thể sớm bom hẹn giờ hoàn toàn không có có chướng ngại tâm lý. Ầm ầm. Từng khối thi thể bị ném gian phòng bốn phía, bộ phận khép đến trên tường, mà dạng này động tĩnh cũng không có đột phá di hư cấu chi bình. Chương 144, khả năng kẻ địch, ta kế thừa di sản của hắn, trở thành phi phàm giả, ta không biết mẫu thân của ta là ai, nàng có lẽ đã trở thành phụ thân ta cái kia thật dày giết người trong danh sách một thành viên. U ám thâm thúy tấm gương mặt ngoài, Bram. Andrew tràn đầy vết máu khuôn mặt tái nhợt biểu lộ đờ đẫn giảng thuật thân thế của mình. Chịu Lumian, mời, mà đến Franca đứng tại toàn thân kính đằng trước, lợi dụng đặc hữu, ma kính thông linh pháp, hỏi đến quan với Andrew gia tộc và Hoa Hồng học phái, sự tình. Đáng tiếc, Bram rõ ràng chỗ tại cái kia che giấu tổ chức cùng tự thân sở thuộc ác ma gia tộc tiếp ngoài rìa, biết đến tình huống có hạn, mà lại, trước đó vì dẫn dắt rời đi Lumian lực chú ý. Ẩn nấp hoàn thành nghi thức trước đưa chuẩn bị, hắn đều là ăn ngay nói thật, không có nói láo. Mắt thấy ý thông linh đã tiếp cận cực hạn, Franca đưa ra cuối cùng nhất một vấn đề, Andrew gia tộc gia chủ đương thời là ai? Bram càng trong suốt cùng âm trầm khuôn mặt bỗng nhiên bóp méo một thoáng, hắn chết. Hắn thành tế phẩm. Tế phẩm? Như thế kình bạo sao? Franca đang chờ truy vấn, trong kính Bram thân ảnh đã là nhanh chóng làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Vị này, hoang du ma nữ, một bên kết thúc nghi thức, một bên chật đối Lumian nói, Andrew gia tộc tình huống không đúng lắm a, gia chủ đều có thể làm thành tế phẩm e đưa ra ngoài. Bọn hắn là bị Hoa Hồng học phái hoàn toàn khống chế sao? Bởi vì Hoa Hồng học phái, tiết chế phái, trước mắt đã cơ bản thuộc về với ngu giả, giáo hội, cho nên tại đề cập túng dục phái lúc, Franca không có đặc biệt nhấn mạnh cùng chia nhỏ, ngược lại hiện tại, Hoa Hồng học phái, nội bộ cũng đều là túng dục phái, thành viên. Lumian như có điều suy nghĩ đáp lại nói, thâm nguyên tình huống hiện tại cũng không đúng lắm. Mặc kệ Naboris có phải hay không ác ma quân vương pha bao giả danh, đảo Hunter chỗ sâu cái kia huyết sắc ma quỷ tình huống đều có thể tới một mức độ nào đó chiếu rọi ra thâm nguyên vấn đề. Nói đến đây, Lumian trào phúng cười nói, chúng ta thói quen với nguyền rủa người khác xuống địa ngục, rơi xuống thâm nguyên, coi là cái kia chính là xấu nhất kém nhất địa phương, ai biết, thâm nguyên còn có thể kém hóa, thâm nguyên bản thân cũng tại rơi xuống thâm nguyên. Đây là danh phù kỳ thực địa ngục chê cười. Franca ngắm nhìn chịu công nghiệp ô nhiễm ít, có chút sạch sẽ cùng trong sáng bầu trời đêm, cảm thấy phía nam đại lục ửng đỏ chi nguyệt đều muốn rõ ràng một chút, trong sáng không ít. Nàng đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo, nếu như Siso thật là ác ma, đường tắt phi phàm giả, vậy hắn có chút biểu hiện liền có thể đạt được giải thích hợp lý. Ai, trước kia nghiên cứu hội thật quá rộng rãi, đối thành viên cơ hồ không có cái gì loại bỏ cùng hạn chế. Trước đó, Franca cùng Lumian đều biết hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn dở bề ngoài là không có gì ác ma hay đường tắc phi phàm giả, nhưng thực tế là cái gì tình huống không ai biết được, bởi vì hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thì không ép buộc thành viên tự bột đường tắc cũng tăng thêm chứng minh, tất cả mọi người là thông qua tụ hội lúc trao đổi cùng giao dịch để phán đoán lẫn nhau danh sách, mà Siso trước đó một mực thần thần bí bí, liền lễ ngu nhân, rất nhiều hạch tâm thành viên đều không nắm giữ hắn đường tắc cùng danh sách. Siso một mực độc lai độc vãng, ít có tham dự lễ ngu nhân tác kịch khác, cũng là sợ bị người phát hiện chính mình là ác ma. Lumian suy tư nói, hắn nhất nguyện ý hợp tác đối tượng là phong nữ, cái kia chính là một cái thuần túy người điên, hoàn toàn sẽ không để ý phương diện này sự tình, thậm chí sẽ cảm thấy hưng phấn, nghĩ đến thử ác ma máu có phải hay không lạnh. Ta hoài nghi ngươi đang dễu cợt ta, cái gì đều nghĩ thử một chút. Bất quá, nói là lãnh huyết giả, vừa rồi cái này gọi Bram, liên hoàng sát thủ, lưu lại huyết dịch vẫn là có một chút dư ôn, lãnh huyết, chủ yếu là chỉ lãnh khốc, bình tĩnh, không có tình cảm, mà không phải vật lý trên ý nghĩa huyết dịch băng lãnh. Cũng có thể là bởi vì phía Nam Đại Lục đang ở mùa hè, khí hậu hơi nóng, động vật máu lạnh nhóm huyết dịch bị phơi có nhiệt độ. Franca tư duy dần dần phát tán ra. Nàng lập tức nhắc nhở lên Lumian, Siso, nếu thật là ác ma, vậy ngươi tìm tới then chốt đầu mối đồng thời, hắn hẳn là có thể cảm nhận được ngươi ác ý, cũng có thể căn cứ ác ý mãnh liệt trình độ quyết định là phát động tập kích, vẫn là mau sớm rời xa, đổi lại quốc gia, trốn. Thảo. Truy sát một cái ác ma thật đúng là phiền toái a, đánh không lại thời điểm, hắn sẽ chủ động tới giết ngươi, đánh thắng được thời điểm, hắn lại không biết trốn đi nơi nào. Loại thời điểm này chúng ta cần một cái liệt ma nhân. Lumian nửa đùa nửa thật nói. Hắn theo ác ma học bên trên biết nói, chiến sĩ đường tắt danh sách 4 gọi liệt ma nhân là săn giết ác ma chuyên gia, là ác ma, dục vọng sứ đồ, thậm chí ma quỷ, khắc tinh. Liệt ma nhân, trọng yếu nhất một cái năng lực chính là có thể che giấu tự thân hành động cùng ý đồ, nhưng có thể dự cảm đến nguy hiểm mục tiêu không thể nhận ra cảm giác. Franca từ một tiếng, ta hiện tại có chút hiểu rõ ma thuật sư, nữ sĩ tại sao trực tiếp cho ngươi linh giới tọa độ, cho ngươi đi mới Bạch Ngân Thành tìm Thái Dương, tiên sinh tẩy trừ còn sót lại ô nhiễm, nơi đó dùng chiến sĩ, đường tắt làm chủ, có nhiều vị liệt ma nhân. Nhưng thỉnh một vị liệt ma nhân, toàn trình hỗ trợ đại giới, chúng ta chưa hẳn có thể thừa nhận được. Đó là hàng thật giá thật bán thần. Đương nhiên, đối phó Siso mặc dù là Lumian thù riêng, nhưng bởi vì Siso có khả năng cũng là vị kia thiên tôn tín đồ, bây giờ Akana cái kia nhóm bài đồng dạng sẽ quan tâm cùng coi trọng. Lumian cười nói, không cần thiết cần phải liệt ma nhân tự mình ra tay, cũng không biết bọn hắn có thể hay không chế tác ẩn giấu tự thân ác ý bùa chú cùng dược tề các loại vật phẩm, nếu như có thể. Chúng ta là có thể thông qua hội tarot quan hệ hoa món tiền khổng lồ mua sắm một chút, hoặc là cầm vật phẩm trao đổi. Gần nhất là có thể hỏi thử coi. Franca ngược lại căng dặn nói, Siso, nếu là dục vọng sứ đồ, ngươi liền phải cẩn thận, trên người ngươi đồ vật loạn thất bát tao quá nhiều, hết sức bao nhiêu thần kỳ vật phẩm mặt trái hiệu quả cũng là ảnh hưởng cảm xúc cùng dục vọng, rất dễ dàng bị hắn một thoáng dẫn nổ, trong nháy mắt trọng thương. Nói xong, Franca bờ môi mấp máy mấy lần, lại đóng lại. Lumian trịnh trọng gật đầu, không có mạnh miệng nói chính mình là y khổ tu sĩ. Hắn miễn cưỡng xem như thể nghiệm qua loại kia cảm xúc cùng dục vọng dẫn nổ, hiểu rõ đây không phải khổ tu sĩ có thể nhẫn nại xuống tới. Loại kia dẫn nổ đã phụ thêm bên trên nhất định, đối đại não vật lý tính tổn thương. Franca chuyển mà nói rằng, bắt liên hoàn sát thủ chính là linh giáo đoàn người, không thuộc về tuần tra đội, bang ma tan nước có chút sâu a. Linh giáo đoàn thì là phía Nam Đại Lục một cái che giấu tổ chức, nghe nói nơi phát ra với trước đế quốc Ba Lam hoàng thất hậu duệ cùng những cái kia không nguyện ý cải biến ghi tử thần ghi tín ngưỡng phi phàm giả. Mục đích cuối cùng nhất là nhường ghi tử thần ghi một lần nữa trở lại hắn thần tọa, lần nữa thống trị Đông Tây Ba Lam. Lumian đi đến bên cửa sổ, nhìn hướng ra phía ngoài đường đi, cười cười nói, cái này là hỗn loạn phía Nam Đại Lục. Kỳ thật, ta càng hiếu kỳ Hoa Hồng học phái tại sao muốn sưu tập cảng Paros dân chúng sinh hoạt hàng ngày tình huống, hoặc nhìn như là nghĩ thống trị nơi này. Đây không phải phong cách của bọn hắn a. Hoa Hồng học phái trước kia là cái gì bộ dáng, Lumian không rõ lắm, chỉ biết là bọn hắn mấy năm gần đây làm không ít lần hiến tế, mỗi chiếm lĩnh một nơi đều muốn khiến cho máu chảy thành sông, không giống như là nghỉ thời gian dài kinh doanh nào đó tòa thành thị hoặc một cái nào đó cảng khẩu bộ dáng. Ai biết được? Franca trong khoảng thời gian này động não hết sức tới tấp, suy nghĩ hạ nói, mặc kệ Hoa Hồng học phái có cái gì mục đích, dùng bọn hắn mấy năm này làm hiến tế số lần, hẳn là đều từng thu được vị kia dục vọng mẫu thụ, đại lượng ban ân, hiện tại lại có ác ma gia tộc người gia nhập, ngươi thật nếu gặp phải Hoa Hồng học phái, so sánh làm trọng yếu thành viên, đến đề phòng hắn là ma dược thêm ban cho song trọng phi phàm giả, cái gì hoặc thi thụ huân giả, cái gì quan hồn thụ tinh, cái gì tính nghiện sứ đồ, cùng ngươi cái này đi săn tăng lữ, không sai biệt lắm. Tại lên tên hiệu, tại phát tán tư duy bên trên, Franca luôn luôn so Lumian lợi hại. Đem đã là, hoặc thi, lại là, thụ huân giả, phi phàm giả trêu chọc hô thành, hoặc thi thụ huân giả. Đương nhiên, nàng mục đích chủ yếu là nhắc nhở Lumian, cảm thấy Hoa Hồng học phái ghi một ít thành viên nói không chừng trước tiên có thể dùng nghề tính ẩn bệnh nhân để chờ danh sách năng lực bốc lên Lumian dục vọng, sau đó lại dùng nghề dục vọng sứ đồi trạng thái đem những dục vọng kia dẫn nổ, một đầu lông gây phục vụ gây đến cùng. Này sẽ phi thường khó đối phó, dùng Lumian trạng thái, đối mặt cái này phi phàm giả sẽ tương đối nguy hiểm. Lumian tự giễu cười một tiếng nói, ta thế nào cảm giác mình là cái thùng thuốc nổ, một điểm liền nổ. Bất quá, Hoa Hồng học phái, sự tình ta không có ý định quản đợi lát nữa cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư, báo cáo xuống tại cảng Paros phát hiện Hoa Hồng học phái tung tích là được rồi, tự nhiên có người đến điều tra cùng xử lý. Bây giờ Akana cái kia bài Lý Ngô sao, tiên sinh cùng mặt trăng, tiên sinh không phải liền là đang phụ trách Hoa Hồng học phái, tương quan sao? Ta mục tiêu duy nhất là Siso, hiện tại có khả năng sơ bộ xác định là, hắn dù cho thuộc về ác ma, đường tắt, hẳn là cũng cùng Andrew gia tộc không có cái gì quan hệ, bằng không Hoa Hồng học phái, không đến nổi mặt khác phái Bram đám người tới sưu tập tình báo, Bram cũng không phải không biết nơi này đã từng có thành viên gia tộc sôi nổi. Tổng chi cẩn thận một chút. Franca há hốc mồm, do dự một lát, vẫn là chỉ nói ra như thế một câu. Đưa Franca trở về Trier sau, Lumian đem Bram phân ra, liên hoàn sát thủ, phi phàm đặc tính thu vào. Cái kia giống như là một cái rìa sắc bén lăng hình khối băng bên trong đông kết lấy một cổ mỏng manh khói đen. Trở lại khách sạn Orela, Lumian đi đến ba đài cơ giới thang máy trước, kéo động nắm tay, kiên nhẫn chờ đợi trong đó nào đó đài đi lên. Két két trong thanh âm, cửa phòng cùng cửa kiệu đồng thời mở ra. Lumian thân ảnh chịu nghiêng hậu phương thủy tinh đèn treo chiếu xạ, ánh vào cơ giới thang máy bên trong, bị kéo dài không ít. Mà thân ảnh của hắn bên cạnh còn có một đạo gầy cao nhân loại hắc ảnh. Chương 145, hối lộ, hắn phát hiện mình nghiêng hậu phương, không biết thời điểm nào thêm một người. Người kia là nam tính, vóc dáng cao gầy, phủ lấy một kiện vô cùng phức tạp thậm chí xuất hiện trùng điệp cảm giác áo bào đen. Khuôn mặt có loại thời gian dài không có phơi nắng tái nhợt, mái tóc màu đen bên trên đè ép đỉnh đầu mao nhung nhung nón đen rìa cắm một cây màu trắng, khẽ đung đưa lông vũ. Lumian thu hồi ánh mắt, đi vào cơ giới thang máy bên trong, cái kia đôi mắt sâu hạt cao gầy nam tính không có phát ra một điểm động tĩnh đi theo tiến vào. Lumian duỗi ra tay phải, nắm chặt nội bộ đồng thau nắm tay, đưa nó ép xuống đến đại biểu 3 tầng dưới con số bên cạnh, nghe thấy được lộng đác thanh âm. Chờ đến Lumian lựa chọn kỹ càng muốn đi tầng lầu, cái kia mang theo bạch vũ nón đen cao gầy nam tính cũng làm ra động tác giống nhau, hắn đem đồng thau nắm tay kéo xuống đất 18 tầng. Chờ đợi chỉ chốc lát, cách đó không xa vang lên hơi nước dâng lên động tĩnh, bánh răng bắt đầu chuyển động, dây xích cấp tốc nắm chặt, đồ vật bên trong có chút xa hoa cơ giới thang máy thông thả chìm xuống dưới hàng. Và trong cơ thể hai người đều không nói gì, an tĩnh dị thường. Rất nhanh, cơ giới thang máy ngừng dưới mặt đất tầng thứ 3, Lumian chậm rãi ra ngoài, cũng không quay đầu lại hướng đi số 7 phòng. Chờ đến phía sau lại truyền tới kim loại dây xích lôi kéo biến xa thanh âm, hắn mới như có điều suy nghĩ im ắng lẩm bẩm, vị kia Ivelita tiên sinh. Ở tại dưới mặt đất 18 tầng, người hầu đều là người chết Ivelita. Ivelita xuất hiện phương thức cùng hắn người hầu trạng thái nhường Lumian hoài nghi đây là một cái quan hồn, tù phạm, đường tắt danh sách 5 quan hồn. Mà tù phạm, đường tắt bị Hoa Hồng học phái nắm giữ lấy. Mặc kệ là tiết chế phái, vẫn là túng dục phái, đều cùng cái này che giấu tổ chức thoát ly không được quan hệ, không thuộc về Hoa Hồng học phái, quan hồn hẳn là không nhiều. Hiếm thấy hoang dại quan hồn gây hoặc là, gây Hoa Hồng học phái gây đánh cản Paros chủ ý quân tiên phong. Không bài trừ gây tiết chế phái khi thành viên khả năng này, ít nhất này ngắn ngủi 1-2 phút bên trong, ta không nhìn ra Ivelita có thời gian dài phóng túng dục vọng còn sót lại đủ loại dấu vết. Lumian quyết định đem vừa rồi quan sát viết vào cho ma thuật sư, nữ sĩ trong thư. Là tốt, là nhưỡng, do nhân sĩ chuyên nghiệp tới xác định. Trở lại số 7 phòng, Lumian trông thấy Louis đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn, cầm lấy làm bằng bạc muỗng nhỏ, đào lấy chứa ở gốm sứ nồi đun nước đồ ăn ở bên trong. Cái kia đạo món ăn phía trên là một tầng lăn lộn trứng dịch format, không ít địa phương nướng đến hơi cháy, xuyên thấu qua Louis đào ra lỗ lớn, Lumian xem đến phía dưới là hầm tại cùng một chỗ thịt heo. Thịt bò, loại cá, tôm, vỏ sò, khoai tây cùng cà chua chờ nguyên liệu nấu ăn, nồng đậm hương liệu.